Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 42, quyết chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Cục diện bế tắc đã ba nãm qua, một khi phá vỡ, gây cho người đời rung động rất lơ đồ đệ bát xích của Thiền Thủy Thanh dẫn 30 vạn kỵ binh miền Bắc Thảo Nguyên tiến nhập Đại Đế quốc Tây Si, tạo ra đả kích hết sức trầm trọng với người Đại Đế quốc Tây Si khi Thiền Thủy Thanh điều khiển chỉ huy đánh một trận đấu tranh võ trang ở hậu phong của địch. Trên chiến trường chính diện, hắn cũng triển khai phản kích hết sức sắc bén linh hoạt. Ba nãm qua bị người Đại Đế quốc Tây Si đánh cho co đầu rút cổ phía sau tường thành, cho dù bị địch nhân bao vây tiêu diệt một thành thị nào đó, cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Nếu không phải Thiền Thủy Thanh có danh vọng cao tột độ trong quân, chỉ dựa vào đấu pháp nhẫn nhịn trong ba nãm qua của hắn, chỉ sợ đã sớm làm cho vô số binh sĩ kêu gào đòi hạ bệ hắn từ lâu. Cũng trong ba nãm qua, người Đại Đế quốc Tây Si một mặt dùng chiến mã tấn công tường thành, mặt khác còn phải mệt mỏi ứng phó với sự phản kháng của loạn đảng của các nước bị chiếm. Xích Phong Huyền nói không sai chút nào, Thiền Thủy Thanh cản bản không phải là một quân nhân thuần túy, rất nhiều lúc vấn đề không thể giải quyết bằng quân sự, hắn sẽ giải quyết bằng chính trị, điểm này quả thật cách Long Đặc không tính tới. Từ trước khi cuộc chiến bắt đầu, Thiền Thủy Thanh đã ý thức rất rõ ràng, tộc Tây Si sử dụng phương thức chiếm lĩnh của bọn họ cố nhiên trong quãng thời gian ngắn có thể khiến cho thực lực của họ bạo phát, nhưng cũng gieo rắc rất nhiều mầm mống cho sự hỗn loạn trong việc trị an, chỉ cần phái ra một ít người trà trộn vào khu vực mà đối phương chiếm lĩnh, gieo rắc lời đồn gây xích mích lòng dân, tạo ra thù hận như vậy không bao lâu sau, những mầm mống này sẽ biến thành những cây đại thụ chọc trời, trở thành động lực để mọi người phản kháng và phủ định chính sách thống trị tàn bạo của người Đại Đế quốc Tây Si. Từng cánh quân nông dân khởi nghĩa mọc lên khắp nơi dưới sự thống trị tàn bạo của người Đại Đế quốc Tây Si cũng Thiền Thủy Thanh cố tình châm ngòi. A. Hương nghĩa dũng quân. B. Trấn kháng bạo đoàn. C. Bộ đội, lan tràn khắp bốn nước Khâu, Lê, Phong, Á, Đề cũng một nửa công quốc Thánh Uy Nhĩ. Trên chiến trường chính, Thiền Thủy Thanh và Cách Long Đặc đã tiến hành không biết bao nhiêu trận đại chiến sinh tử. Hai bên chém giết tới nỗi máu chảy thành sông, mà trên chiến trường ở hậu phương của địch, hắn cố sức bồi dưỡng các tổ chức ở các địa phương, liều mạng cung cấp cho bọn họ tiền của vật tư và quan quân có kinh nghiệm. Ngay từ đầu trận chiến này, Thiền Thủy Thanh đã xác định mình ở vị trí kém thế, chính nhờ định vị chính xác như vậy, khiến cho hắn không còn tham công liều lĩnh như quá khứ, mà đóng vững đánh chắc. Cũng nhờ định vị như vậy, đã khiến người Đại Đế quốc Tây Si nếm mùi đau khổ không ít. Biểu hiện xuất sắc nhất trong đó chính là dân chúng ở trong khu vực công quốc Thánh Uy Nhĩ bị Đại Đế quốc Tây Si chiếm đóng. Giáo hoàng vừa đưa ra một đạo lệnh phản kháng, giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho tất cả người dân công quốc Thánh Uy Nhĩ, bằng vào sự hiệu triệu của Thượng Đế, bọn họ tập kích quấy rối quân Đại Đế quốc Tây Si, đồng thời cũng ngấm ngầm thông báo tin tức cho quân Đế quốc Thiên Phong. Vì chống ngoại xâm, gocchuyenaudio.com. Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể nói là toàn quốc chống giặc toàn dân là binh, khai thác tất cả tiềm lực chiến tranh có thể khai thác để ngãn cản quân địch tránh vận mệnh bại vong. Đương nhiên, lúc này Đế quốc Thiên Phong chưa gỡ bỏ lớp mặt nạ kẻ cứu viện của họ, vì muốn lợi dụng tối đa dân chúng công quốc Thánh Uy Nhĩ, còn không ngừng vận chuyển vật tư từ nước mình tới để cứu tế cho dân chạy nạn công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nãm xưa công quốc Thánh Uy Nhĩ từng động viên toàn dân cả nước là binh, đánh bại Đế quốc Đại Lương sang xâm lược. Hiện giờ công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng tái hiện tình huống toàn dân là binh như lúc ấy. Người Đại Đế quốc Tây Si tác chiến với Đế quốc Thiên Phong cũng hùng mạnh như mình, nhưng được sự ủng hộ của công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể nói là bọn họ đang xa lầy từng bước. Dù là như vậy, bọn họ vẫn có thể giữ được tư thế chủ động công kích. Phong thái vô địch của kỵ binh Thảo Nguyên không phải là do thổi phồng mà có. Tuy nhiên dưới tình huống như vậy, bát xích lại tiến công bất ngờ thật sự đã đâm một dao thẳng vào tim người Đại Đế quốc Tây Si cũng khiến cho vị lão soái xa trường Cách Long Đặc hết sức nhức óc đau đầu. Thành Thánh Liêm là kinh đô của công quốc Uy Mẫn Tư Đặc, hiện giờ cũng là kinh đô của công quốc Thánh Uy Nhĩ Bù Nhìn. Hiện giờ công quốc Thánh Uy Nhĩ chia ra làm hai, bên nào cũng tự xưng mình là chính thống, mọi người chia ra gọi là công quốc Thánh Uy Nhĩ Tây và công quốc Thánh Uy Nhĩ Đông. Hiện giờ đại quân chủ lực của Đại Đế quốc Tây Si đang đóng quân ở vùng này, thông qua nơi này mà điều khiển tất cả vùng đất đã chiếm được bao gồm cả các nước Phong, Khâu. Khác với quan quyền quý tộc ở thế giới văn minh, các tướng quân của dân tộc Du Mục cho tới bây giờ cũng không thích sống trong phủ đệ. Bọn họ đã quen lập doanh trướng ở ngoài thành, sống trong trướng gia như ở Thảo Nguyên. Người công quốc Thánh Uy Nhĩ bị nô dịch vì vậy giễu cợt bọn họ là chó mặc áo da, không giả được dê, cho dù nông dân vào hoàng cung, cũng không bỏ được dáng vẻ quê mùa. Chỉ tiếc rằng nông dân man di mọi dợ này đã chiến thắng văn minh, khiến cho những người văn minh cao quý, không thể không cúi thấp mái đầu kiêu ngạo của họ. ở thành Thánh Liêm, mỗi tên quý tộc hàng ngày đều phải tập trung lại thành đoàn đi ra ngoài thành, dập đầu thỉnh an các tướng lĩnh đại đế quốc Tây Xi đóng quân ở đây. Không thể không nói chỉ vì việc này, đã khiến cho rất nhiều quý tộc chia rẽ mất đoàn kết. Bất kể là về đạo nghĩa, danh phận hay thống trị cai quản, người đại đế quốc Tây Xi kém xa người đế quốc Thiên Phong. Ngoại trừ đánh giặc ra, bọn họ không có điểm nào hay giỏi. Trong kim đỉnh trướng, đỉnh vàng, Cách Long Đặc đang nghị sự cùng phụ tá các tướng quân thuộc hạ của ông ta. Mấy ngày nay, một ít dân nổi loạn ở các khu vực bị chúng ta chiếm lĩnh ngày càng trở nên ngang ngược hung hãn, mọi người thấy thế nào? Cách Long Đặc hỏi, tin tình báo mới nhất cho biết trong khoảng thời gian gần đây, dân chúng sống trong khu vực bị người đại đế quốc Tây Xi chiếm đóng đang ở bên bờ vực bùng nổ bạo loạn. Một ít cứ điểm thành lũy bị phản quân công kích, mười mấy chỗ bị đột phá, thậm chí một ít tuyến phong tỏa trên bờ sông cũng bị phá tan hoang, biến thành vô dụng. Khóc chuyện audio.com, dân chúng công quốc Thánh Uy Nhĩ đang tập kích quấy rối khắp nơi, tận dụng tất cả cơ hội có thể công kích địch nhân, hơn nữa quy mô hành động có chiều hướng càng ngày càng lớn, đồng thời một số tổ chức phản quân bắt đầu tìm cách liên kết lại với nhau tác chiến. Bát Xích tiến công núi Xích Đắp xem ra đã đem lại can đảm cho một số người, khiến chúng nghĩ rằng có thể chống lại chúng ta. Giọng Xích Lạc vô cùng giận dữ. Không có gì là kỳ quái, trên đời luôn có một vài kẻ ngốc nghĩ rằng mình có thể bắt chước người khác. Hồng Tán cũng nói với giọng khinh miệt. Bất quá như vậy cũng tốt, con chuột này ngày thường trốn trong hang, không chịu ra ngoài, lần này nó đã xông ra, vừa lúc cho chúng ta cơ hội một phen tiêu diệt. E rằng một khi đại quân kéo về bao vây tiêu diệt. Thiền Thủy Thanh sẽ thừa cơ lấn tới. Đồ Một nói, Xích Lạc lập tức nói. Ta thấy hắn sẽ không ra đâu. Đánh 3 năm nay, chúng ta đã đào không biết bao nhiêu bẫy dập, thiết lập không biết bao nhiêu mai phục, không biết bao nhiêu lần trở nên yếu ớt, địch có thể thừa dịp mà tấn công, nhưng hắn vẫn chỉ thủ vững các nơi, không cho phép ra đánh. Đúng vậy, Thiền Thủy Thanh trơn tuột như lươn, chưa bao giờ dám tác chiến trực diện cùng chúng ta, chỉ biết núp trong tối giờ trò quỷ quái. Lúc này lúc khác, lúc ấy quân đại đế quốc Tây Xi ta khí thế lên cao, tuy Thiền Thủy Thanh thắng nhỏ, nhưng rốt cục không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hắn cứ ẩn nấp như vậy, có thể làm gì được. Bất quá hiện tại tình thế đã thay đổi. Bát Xích tấn công hậu phương chúng ta, khu chúng ta chiếm lĩnh, vô số loạn dân khởi nghĩa. Quân đại đế quốc Tây Xi ta chinh chiến mấy năm liên tục, tướng sĩ đều mỏi mệt, đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, đây đúng là cơ hội tốt để hắn toàn diện phản công. Tuy nói là nói vậy, chỉ cần đại quân đại đế quốc Tây Xi ta còn tồn tại một ngày, Thiền Thủy Thanh hắn muốn đánh bại chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Không sai, bất kể tình thế ác liệt tới mức nào, không có được thắng lợi mang tính quyết định một lần nào trên chiến trường chính diện, chỉ dựa vào thắng lợi ở hậu phương của địch cho dù có nhiều cũng rất khó chiếm phần thắng. Cách Long Đặc vừa nghe lời này, đột nhiên nhướng mày. Thiền Thủy Thanh sẽ xuất kích, cái gì, mọi người cả kinh, Cách Long Đặc vô cùng khẳng định, đúng, nhất định hắn sẽ xuất kích. Bát Xích tiến công núi Xích Đáp không chỉ mang lại lòng tin cho loạn dân phản kháng, cũng mang lại sự tin tưởng cho Thiền Thủy Thanh quyết chiến cùng ta. Nói đến đây, Cách Long Đặc đưa tay chỉ bản đồ. Các ngươi xem đây, vùng núi Xích Đáp địa thế cũng không hiểm trở, ý nghĩa chiến lược cũng không có gì là quan trọng. Mà ở chung quanh vùng núi Xích Đáp, bất kể là sông Lạp Mộc Nhi, Cốc Phi Ưng hay Tàng Long Hạp, thật ra địa hình đều hiểm trở hơn núi Xích Đáp, đồng thời cũng bao vây cả vùng núi Xích Đáp vào trong. Một khi quân ta chiếm lĩnh 3 nơi này, cho dù Bát Xích hắn chiếm được núi Xích Đáp cũng chỉ còn nước bó tay chờ chết. Nhưng Bát Xích lại cố tình chọn núi Xích Đáp là vì sao? Không phải vì đây là nơi phát nguồn của tộc Tây Xi ta sao? Cách Long Đặc lắc đầu, ta là một quân nhân, ta không hiểu chính trị, cũng không quan tâm tới những chuyện khác. Ta chỉ biết sau khi chiếm một địa phu ơn nào đó, có lợi cho quân ta tác chiến hay không mà thôi. Khóc chuyện audio.com Bát Xích tiến công núi Xích Đáp lập tức đưa mình vào một vị thế nguy hiểm vô cùng, ở vị trí đó, nếu quân chủ lực tiền tuyến của chúng ta lui về phía sau, trong vòng 4 ngày có thể chạy tới vùng núi Xích Đáp. Chỉ cần ngăn chặn Cốc Phi Ưng và Tàng Long Hạp, Bát Xích cùng 30 vạn đại quân của hắn có chắp cánh cũng khó bay. Nếu đã là như vậy, vì sao Bát Xích lại đặt mình vào một nơi hiểm địa như vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rốt cục Xích Lạc nói. Ý của đại nguyên soái muốn nói. Bát Xích cố ý tạo cơ hội cho chúng ta ư, không có trận tác chiến ở hậu phong địch nào mà không cần phối hợp với chiến trường chính diện. Bất cứ trận tác chiến ở hậu phương địch nào cũng có ý nghĩa phục vụ cho chiến trường chính diện. Những năm gần đây Thiền Thủy Thanh đánh với chúng ta hết sức uất ức, hắn luôn nhẫn nhịn chờ đợi. Chính là ngày hôm nay, hiện giờ bên trong đại đế quốc Tây Xi ta trống rỗng, cho dù bệ hạ triệu tập trọng binh ngăn chặn sông Lạp Mộc Nhi cũng chưa chắc có thể đánh bại Bát Xích. Mà muốn tiêu diệt hắn, thế nào cũng phải điều binh từ tiền tuyến trở về. Bát Xích tiến công núi Xích Đáp chính là cho chúng ta một lý do điều quân trở về, nếu muốn tiêu diệt đại quân của hắn, không có một cánh quân nhân số ngang ngửa là không được. Mà nếu muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới núi Xích Đáp, binh lực mà chúng ta có khả năng điều động. Tay Cách Long Đặc không ngừng di chuyển trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Chỉ có thể điều động từ thành Bạch Sa. Thành Bạch Sa, chính là thành nhỏ độc lập nhờ vào bán đứng công quốc Thánh Huy Nhĩ mà quy thuận Đại Đế quốc Tây Si. Hiện giờ nơi đó đã trở thành trạm trung chuyển hậu cần của quân Đại Đế quốc Tây Si, đồng thời còn có rất nhiều binh sĩ dự bị. Không xong, Tùng Can đột nhiên thất thanh kêu to. Chẳng trách nào 3 ngày trước dân chúng thành Tư Đắc Ma Nhĩ nổi loạn. Bọn chúng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định Thiền Thủy Thanh đã bắt đầu phản công. Cách Long Đặc đứng bật dậy. Hiện tại ai đang phụ trách chỉ huy thành Bạch Sa? Có phái binh ra hay không? Tình huống bên thành Tư Đắc Ma Nhĩ thế nào rồi? Sắc mặt Tùng Can tái nhợt. Trước mắt phụ trách thủ vệ thành Bạch Sa là tướng quân Đạt Nhĩ Cáp, hôm qua hắn mới cho bồ câu đưa tin, nói rằng đã nhận được thư cầu viện khẩn cấp của núi Xích Đáp, đã phái binh cứu viện. Còn thành Tư Đắc Ma Nhĩ, hiện giờ chưa thấy có tin gì truyền đến. Đáng chết, Cách Long Đặc giống lên giận dữ. Thiền Thủy Thanh đã bắt đầu phản công, lập tức xuất phát đi thành Tư Đắc Ma Nhĩ, Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ chạy theo đại đạo Dương Sa thẳng chiếm thành Bạch Sa. Nếu để hắn chiếm được thành Bạch Sa, đường lui của chúng ta sẽ bị chặn. Trên đại đạo Dương Sa, diễn ra cảnh tượng một cánh quân lớn đang di chuyển. Một đám binh sĩ mặc quân phục của quân Đại Đế quốc Tây Si đang ra sức giục ngựa ra roi. Rất hiển nhiên, đây là một đội kỵ binh tinh nhuệ, tiểu đội đi tiên phong vừa cao giọng hò hét, vừa thành thạo dẹp đường chống chảy, vừa không ảnh hưởng đến tốc độ, vừa lo lắng cho an toàn của mọi người. Bộ binh, truy trọng binh phía trước đều giạt ra hai bên để nhường đường. Dẫn đầu là một tên tướng lãnh cao to, bên cạnh còn có 2 người, một người khôi ngô cường tráng như một con gấu, người thứ 2 vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo như tuyết đọng ngàn năm. Đây là một cánh quân hơn 3 vạn người, bọn họ đang điên cuồng tiến tới với tốc độ rất nhanh. Góc truyện audio.com, khoác lớp da chỗ này thật là khó chịu. Mãnh tướng đầu lĩnh chính là Phương Hồ, giờ phút này hắn đang khoác lớp quân trang của một tên tướng lĩnh du mục cho nên cảm thấy không được thoải mái tự nhiên. Mùa hè mặc áo da, chỉ có đám người thảo nguyên mới có thể mặc được. Thác Bạt Khai Sơn cũng tỏ ra khó chịu, kỵ binh du mục không thích mặc khôi giáp, báo hại binh sĩ Long Nha Quân cũng chỉ có thể bỏ khôi giáp mặc áo da. Bích Không Tình thản nhiên nói, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm trên thảo nguyên rất lớn, những người sống trên thảo nguyên đã quen với hoàn cảnh cực lạnh cực nóng, dù áo da khó chịu nhưng dùng để ngăn chặn đao tên cũng không tồi. Chỉ là binh sĩ chúng ta không quen mặc như vậy cho nên phải chịu cực một chút. Từ sau khi Phương Hồ nhận chức tổng suất Long Nha Quân, Thiết Huyết Trấn được giao lại cho Thác Bạt Khai Sơn. Tất cả anh hùng trong lịch sử gần như đều có một thói quen, chính là có cảm tình đặc biệt với đội ngũ mà mình đã xuất thân, Thiền Thủy Thanh cũng không ra ngoài lệ ấy. Mặc dù Thiết Huyết Trấn là một trong 6 trấn của quân đoàn Bạo Phong, nhưng trong mắt Thiền Thủy Thanh Thiết Huyết Trấn quan trọng hơn những trấn còn lại rất nhiều. Hiện giờ thực lực của Thiết Huyết Trấn có thể nói là đứng đầu trong 6 trấn, được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất cũng phải đối mặt với những trận chiến khó khăn gian khổ nhất. Lần này ngụy trang tập kích bất ngờ thành Bạch Sa chính là giao cho Long Nha Quân phụ trách. Thiết Huyết Trấn là chủ lực thứ nhất kéo nhau xuất chinh. Mục đích của bọn họ là chạy theo đại đạo Dương Sa thẳng tới thành Bạch Sa. Bất kể thế nào Cách Long Đặc cũng không ngờ được, Thiền Thủy Thanh sẽ tiến công trọng binh đóng ở thành Bạch Sa. Mà nơi đây có thể nói là trung tâm đầu mối từ Đại Đế quốc Tây Si đi thông tới công quốc Thánh Huy Nhĩ. Một khi nơi đây bị chiếm, đường về của quân Đại Đế quốc Tây Si bị cắt đứt, đến lúc đó trên chiến trường chính, Đại Đế quốc Tây Si sẽ phải tác chiến dưới tình huống mất đi tiếp tế tiếp viện. Mà hậu phương của Đại Đế quốc Tây Si lại bị Bát Xích cường công, một khi tới giờ phút nguy hiểm, viện binh từ tiền tuyến cũng không thể quay về cứu viện. Chiêu này của Thiền Thủy Thanh vừa tàn nhẫn vừa ác độc, đánh rắn đánh dập đầu, chính là nhắm ngay vào chỗ yếu của Cách Long Đặc. Đương nhiên nếu là lúc trước, Cách Long Đặc sẽ tuyệt đối hoan nghênh Thiền Thủy Thanh tới tấn công thành Bạch Sa, vì nơi đó có rất đông quân Đại Đế quốc Tây Si đóng. Nhưng hành động tiến công núi Xích Đáp của Bát Xích đã thu hút rất nhiều binh lực ở đó rời đi. Dưới tình huống như vậy, Thiền Thủy Thanh lại tiến hành tập kích bất ngờ, ắt nắm chắc phần thắng. Chiến trường chính và chiến trường ở hậu phương của địch cho tới bây giờ đều có liên quan qua lại với nhau, đồng sinh cộng tử. Không có chiến trường chính hấp dẫn, chiến trường ở hậu phương địch sẽ không có cơ hội phát triển lớn mạnh. Mà tất cả hành động của chiến trường ở hậu phương địch thật ra đều làm theo nhu cầu của chiến trường chính. Hành động của Bát Xích đã khiến cho người ta sợ hãi vô cùng, vì vậy cho nên mọi người đều xem nhẹ điểm này, quên đi rằng bất kể Bát Xích làm như thế nào, cũng nằm trong sự tính toán, bày mưu sắp kế của Thiền Thủy Thanh. Nếu Bát Xích có hành động đại sự ở hậu phương địch, Thiền Thủy Thanh chỉ huy chiến trường chính, làm sao không có? Góc truyện audio.com, một trận đại chiến quyết định vận mệnh của toàn đại lục sau hơn 3 năm dài đằng đẵng rốt cục đã khơi mào. Lần này bất kể là Thiền Thủy Thanh hay Cách Long Đặc, bọn họ đối mặt với đối thủ đều đã hạ quyết tâm, không chết không thôi. Đêm 10 tháng 4, một cánh quân hùng tráng oai phong từ thành Thánh Liêm xuất phát về phía thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Đó là đại quân của Cách Long Đặc đang chuẩn bị kéo đi cứu viện thành Bạch Sa. Vài người dân công quốc Thánh Uy Nhĩ trong thành sau khi nhìn thấy hướng đi của đại quân Đại Đế quốc Tây Si, lặng lẽ nhìn nhau không nói lời nào. Một hán tử dáng người gầy gò trong số đó thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lén quay về nhà mình, từ trong góc bí mật lấy ra một chiếc lồng chim bồ câu. Sau khi bỏ một tờ giấy nhỏ cuộn tròn vào ống đồng trên chân chim, thả bồ câu bay đi, hán tử kia cũng ung dung bỏ đi xa. Ngày 11 tháng 4, bồ câu đưa tin bay lượn trên không, sau khi bay qua quãng đường cả trăm dặm, rốt cục đến một vùng bình nguyên bát ngát, nơi đây quân doanh đóng dày đặc khắp nơi. Quét mắt nhìn qua nơi nơi đều thấy quân kỳ đế quốc Thiên Phong tung bay, một chữ Thiền thật to trên đó, tỏ rõ thân phận chủ nhân của nơi này. Thiền Thủy Thanh cưỡi phi thuyết khoác áo choàng thúy vân, gương mặt anh tuấn ngày nào giờ đây hiện rõ về hẳn năm tháng. Thời gian 3 năm trôi qua nhanh như chớp, hiện giờ Thiền Thủy Thanh không còn giống một tên bạch diện thư sinh nho nhã như xưa. Vô số lần huyết chiến xa trường gần như đã rút sạch những tình cảm dịu dàng của hắn, chỉ còn lại sắt máu mà thôi. Bên cạnh hắn, Tô Vân giơ tay lên, bồ câu đưa tin kia liền đáp lên tay hắn. Vui mừng gặp được chủ nhân, bồ câu phát ra những tiếng kêu ríu rít. Tô Vân vuốt ve bồ câu cho nó chút thức ăn, sau đó lấy thư tín trên chân ra đưa cho Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh mở thư xem qua, ánh mắt không nhịn được nét cười. Quả nhiên Cách Long Đặc vô cùng lợi hại, đã nhìn ra sự bố trí của ta nhanh như vậy, đích thân mang binh quay về cứu viện thành Bạch Sa. Tô Vân mỉm cười, tuy Cách Long Đặc rất lợi hại, nhưng không phải rốt cục cũng rơi vào kế hoạch của Thiền Tổng suất hay sao? Ông ta càng lợi hại, thất bại lại càng thảm. Thiền Thủy Thanh xé bỏ phong thư ung dung nói, nếu đổi lại là người khác ta cần gì phải hao phí tâm cơ như vậy? Bất quá nếu chưa tới giây phút cuối cùng, chưa gặt hái được kết quả tốt, lúc này lớn lối cũng còn quá sớm. Truyền lệnh toán quân, chuẩn bị lên đường. Dạ, vì muốn đối phó Cách Long Đặc có thể nói là Thiền Thủy Thanh đã hao phí biết bao tâm huyết. Đối thủ như Cách Long Đặc nếu dùng kỹ xảo bình thường lừa gạt chắc chắn là không được, ông ta sẽ không mắc mưu. Nếu muốn làm cho một đối thủ hung tàn giảo hoạt như vậy mắc mưu, biện pháp tốt nhất không phải là làm cho ông ta ngu xuẩn chui đầu vào chòng, mà phải làm sao cho ông ta không còn con đường nào khác để đi. Vì vậy, Thiền Thủy Thanh cẩn thận thiết kế một bộ chiến lược chiến thuật hoàn chỉnh, dùng Bát Xích tấn công núi Xích Đáp lừa gạt thành Bạch Sa xuất binh. Dùng Thiết Huyết Chấn tập kích bất ngờ thành Bạch Sa ép buộc Cách Long Đặc phải kéo quân cứu viện, còn bản thân hắn dẫn theo một cánh quân mai phục trên con đường mà Cách Long Đặc bắt buộc phải đi qua, đánh một trận chiến tiêu diệt mà hắn âm mưu đã từ lâu. Góc truyện audio.com. Chiến thuật này không có gì là phức tạp nhưng có rất nhiều ưu điểm, thứ nhất mỗi giai đoạn đều có thể phát huy tác dụng độc lập của nó, cho dù không thể dẫn dụ địch nhân hành động như dự kiến, cũng sẽ không khiến cho bên mình tổn thất. Thứ hai, chỉ cần địch nhân mắc bẫy, vậy nhất định phải bước theo con đường mà hắn đã chờ sẵn, mà đã đi rồi là không còn cách cứu vãn. Thứ ba, đối với địch nhân như Cách Long Đặc, dụ ông ta mắc câu vĩnh viễn không tốt bằng ép ông ta phải mắc câu. Nếu muốn lừa gạt Cách Long Đặc, biện pháp tốt nhất không phải là tạo ra âm mưu phức tạp rối rắm tới nỗi khiến cho người phe mình cũng không thể hiểu rõ, mà là lợi dụng áp lực rất lớn do tình thế, bức bách đối thủ đi vào quỹ đạo mà hắn đã thiết kế. Và như vậy, cho dù Cách Long Đặc biết rõ con đường phía trước có phục kích, ông ta cũng không có đường lui, bởi vì nhất quyết không thể để mất thành Bạch Sa. Lúc này, nhìn ánh bình minh tràn ngập khắp không trung, trong lòng Thiền Thủy Thanh thầm nghĩ, phải chăng trận chiến này chính là trận chiến sau cùng? Từ khi hắn tới thế giới này cho tới nay, 10 năm đằng đẵng đã trôi qua. 10 năm trước hắn leo núi sẩy tay tới được nơi này, lúc ấy trong lòng hắn bàng hoàng mê muội, không biết phải đi đâu về đâu. Sau khi lưu lạc góc biển chân trời trong 3 năm, cuối cùng hắn lựa chọn tòng quân nhập ngũ, vì muốn chứng minh ý nghĩa của sự tồn tại của mình ở thế giới này. Nhưng đến hiện tại, đột nhiên hắn cảm thấy cái gọi là theo đuổi cùng chứng minh kia thật ra chỉ là một giấc mộng hết sức buồn cười. Hắn đang đứng tại nơi đây oai phong một cõi, đây mới là chân thực, mới là cuộc đời của hắn. Trên tay hắn đã nhuộm máu của hàng vạn con người, một dòng nước cạn mà trong từ lâu đã trở thành một ao máu đỏ, rốt cuộc rửa không sạch trốn không thoát. Đời người tựa như vũng lầy, một khi sa vào đó lại muốn dãy dụa thoát ra, mãi cho đến chết. Ngẫu nhiên trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ đùa cợt. Nếu trận chiến này ta chết đi, vậy sẽ ra sao? Trong lòng hắn thoáng run lên, lập tức đè nén ý nghĩ vẫn vơ này lại. Nếu mình chết đi, cả bọn huynh đệ đi theo vào sinh ra tử với mình, e rằng không sống được. Người ta sống trên đời, nếu không có người hay sự vật để mình bảo vệ, không phải là quá tịch mịch ư? Vừa nghĩ tới đây, trong đầu hắn lại hiện ra hình bóng của Vân Nghê. Vân Nghê, đánh xong trận này, ta sẽ về nhà. Từ đây về sau, không bao giờ xuất chinh nữa. Gió thổi mạnh, ngựa hí như điên. Lòng Cách Long đặc như nước đứng. Ông ta chinh chiến cả đời, không rời yên ngựa, chưa từng thất bại. Không phải vì ông ta thần dũng cái thế, mà vì ông ta có thể giữ được bình tĩnh vào thời điểm mấu chốt. Mỗi khi đến thời điểm nguy cấp, đầu óc ông ta sẽ trở nên thanh tĩnh như người máy, có thể cấp tốc tính toán tất cả khả năng sơ qua một lần. 3 năm qua chiến đấu cùng Thiền Thủy Thanh, bởi vì Thiền Thủy Thanh vẫn khăng khăng tử thủ, lập tuyến phòng ngự như tường đồng vách sắt trên toàn đại lục, thà rằng buông bỏ cơ hội chứ tuyệt đối không tham công cầu thắng, cho nên Cách Long Đặc không có cách nào đối phó Thiền Thủy Thanh. Nhưng cũng vì như vậy, ông ta không có cách nào ép chính bản thân mình xuất ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất. Trên đời này có đủ loại anh hùng, có những anh hùng cả đời anh minh, nhưng cuối cùng thất bại vô cùng đáng tiếc như Trọng Thúc Dạ, có những người trời sinh ra phải tới lúc cuối cùng mới có thể đại hiển thần uy. Gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ Thiền Thủy Thanh tự cho rằng hắn đã hiểu biết Cách Long Đặc khá nhiều, nhưng đó là vì ông ta chưa hề có cơ hội phát huy năng lực thật sự của mình. Sở trường của Thiền Thủy Thanh là bày mưu rồi hành động, gặp biến cố không sợ hãi, còn sở trường của Cách Long Đặc là lội ngược dòng, tương kế tựu kế. Quân đang trên đường chạy tới cứu viện, tướng lĩnh các lộ hò hét quát tháo thôi thúc binh sĩ ra roi giục ngựa. Cách Long Đặc quét mắt nhìn binh sĩ mình đông như kiến không biết đâu là cuối, có khoảng 10 vạn người, đây là số bộ đội cơ động nhiều nhất mà ông ta có thể điều động được trong lúc cấp bách, đang ngày đêm chạy tới cứu viện thành Bạch Sa. Trong lòng ông ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu như Thiền Thủy Thanh đoán được ông ta sẽ cứu viện thành Bạch Sa, vậy hắn sẽ chuẩn bị làm gì? Với thực lực trong tay Thiền Thủy Thanh, nếu như không tính tới viện quân của Cách Long Đặc, thật ra dù không điều động quân trấn thủ thành Bạch Sa cũng chưa chắc đã không đánh chiếm được. Nếu như hắn điều quân trấn thủ thành Bạch Sa tiến công, phải chăng có nghĩa là hắn cũng chưa đưa ra hết lực lượng trong tay? Vậy hắn giữ lại quân ở đâu? Bọn chúng muốn làm gì? Địa vị của thành Bạch Sa quan trọng như vậy, Thiền Thủy Thanh không dốc toàn lực ứng phó, ngược lại che che giấu giấu, vậy còn có cái gì quan trọng hơn thành Bạch Sa đây? Lôi Thác Na, đột nhiên Cách Long Đặc hét lớn. Đại nguyên soái, Lôi Thác Na cung kính trả lời. Trong đại chiến thành Mễ Đặc Liệt, 4 tên thượng tướng của đại đế quốc Tây Si chỉ có mình hắn trốn thoát. Bởi vì thất bại này khiến cho thực lực đại đế quốc Tây Si hao tổn, mới dẫn tới chuyện sau này Thiền Thủy Thanh bày tuyến phòng ngự kiên cố, khiến cho quân đại đế quốc Tây Si bất lực. Sau trận chiến này, ảnh tướng Lôi Thác Na bị tước danh hiệu ảnh tướng, giáng xuống làm tướng bát phẩm. Tuy nhiên Cách Long Đặc vẫn coi trọng hắn, đem hắn theo bên cạnh mình. Lôi Thác Na, nếu ngươi là Thiền Thủy Thanh, giữa thành Bạch Sa và ta, ngươi sẽ chọn diệt trừ người nào? Lúc này đột nhiên Cách Long Đặc hỏi như vậy. Lôi Thác Na nghe vậy ngẩn ngơ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới trầm giọng đáp. Nếu là tướng lĩnh bình thường, tự nhiên là chọn thành Bạch Sa. Chiếm đất lúc nào cũng dễ dàng và được danh vọng huy hoàng hơn là giết tướng, càng dễ chứng minh thành tựu của mình. Nhưng nếu tiểu nhân là Thiền Thủy Thanh, vậy nhất định tiểu nhân sẽ ưu tiên đối phó với đại nguyên soái ngài. Hiện giờ đại đế quốc Tây Si ta tình thế bất lợi, nhưng chỉ cần một ngày còn có đại nguyên soái, quân đại đế quốc Tây Si ta sẽ không thua bại. Cho dù Thiền Thủy Thanh hẳn có thể chiếm được thành Bạch Sa cũng không nhất định là thắng được chúng ta. Sát cơ thoáng lóe lên trong lòng Cách Long Đặc, ta nghi ngờ rằng Thiền Thủy Thanh có phục binh giữa đường. Rất có thể tên khốn này bày ra liên hoàn kế, lấy núi Xích Đáp làm mồi đối phó thành Bạch Sa, sau đó lấy thành Bạch Sa làm mồi đối phó chúng ta. Lôi Thác Na nghe vậy bàng hoàng kinh hãi. Chuyện này không có khả năng. Trước mắt đại đa số địa phương công quốc Thánh Uy Nhĩ Tây vẫn do chúng ta khống chế, nếu Thiền Thủy Thanh muốn đem quân của hắn tiến vào khu vực do chúng ta khống chế, mấy trăm người còn có thể, mấy vạn e rằng rất khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Vẫn có đường ngang nẻo tắt có thể đi được. Thiền Thủy Thanh sở trường ẩn giấu hành tung, nếu hắn đã chuẩn bị từ sớm, mang theo người không quá nhiều, chỉ sợ chút khó khăn ấy không làm gì được hắn. Giỏi cho tên khốn này, muốn đánh lén chúng ta ngay trong địa bàn của chúng ta ư, Lôi Thác Na lẩm bẩm, tuy nhiên trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, e rằng chuyện này chỉ là đại nguyên soái ngài quá đa nghi mà thôi. Cách Long Đặc càng nghĩ càng thấy lo, bèn cao giọng nói. Lôi Thác Na, nếu để ngươi cầm quân, ngươi có thể mang theo bao nhiêu người đi dưới mắt chúng ta mà không sợ bị phát giác? Tối đa là 3 vạn người. Lôi Thác Na vô cùng khẳng định, Nếu mang nhiều hơn nửa, sợ rằng không giữ bí mật được. Nói cách khác, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải một cánh quân chừng 30.000 người do Thiền Thủy Thanh phục kích chờ sẵn chúng ta ở phía trước, có phải không? Đại Nguyên Soái, dù sao chuyện này chỉ là phỏng đoán vô căn cứ kia mà. Lôi Thác Na muốn nhắc nhở Cách Long Đạc, tuy rằng nói trên chiến trường bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng nếu chỉ dựa vào phỏng đoán liền cho rằng đối phương có phục kích, vậy trận này căn bản là không thể đánh được. Người nói không sai, nếu là như vậy, hiện tại bản soái ra lệnh cho ngươi, lập tức dẫn dắt một cánh kỵ binh 30.000 người đi theo ngay sau đội tiền phong, bày ra đội hình chủ lực, dương cao cờ hiệu của bản soái, ngươi thấy thế nào? Lôi Thác Na nghe vậy cả kinh, đây rõ ràng là muốn dùng hắn làm mồi nhữ. Nếu quả thật Thiền Thủy Thanh có mai phục ở phía trước, rất có thể coi cánh quân của Lôi Thác Na hắn là cánh quân chủ lực. Hơn nữa hắn dương cờ hiệu của Cách Long Đặc, nhất định Thiền Thủy Thanh sẽ khởi xướng tiến công hắn. Hiển nhiên Cách Long Đặc muốn bày trò bọ ngựa rình bắt ve sầu, xe sẽ chờ sẵn ở phía sau. Nếu Thiền Thủy Thanh là con bọ ngựa kia, ông ta chính là chim sẻ, còn số phận ve sầu là mình lúc ấy sẽ như thế nào, ông ta không thèm quan tâm tới. Nếu như Thiền Thủy Thanh không mắc mưu, buông tha cho cánh quân của hắn, như vậy tối thiểu Cách Long Đặc cũng có được một cánh quân 30.000 thoát ly chiến trường trước một bước. Cho dù sau đó Thiền Thủy Thanh tập kích Cách Long Đặc cũng có thể nhờ Lôi Thác Na hắn sắm vai kẻ cứu viện. Đương nhiên nếu không có phục kích gì cả, cách an bày như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Đối với Lôi Thác Na, đây quả thật là một chuyện khổ sai, tuy nhiên đối mặt với Đại Nguyên Soái, hắn không có đủ can đảm để mà phản đối. Ngày 12 tháng 4, một chiếc xe ngựa cao quý hoa lệ được một đám kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si hộ vệ đang chậm rãi đi trên đại đạo Dương Sa. Công chúa Điện Hạ, phía trước là thành Tư Đắc Ma Nhĩ, chúng ta có nên nghỉ lại trong thành một đêm, đến mai hãy lên đường hay không? Một tên hộ vệ đi tới cạnh xe ngựa cung kính nói. Giọng du dương của Xích Phong Huyền từ trong xe chậm rãi vọng ra. Không cần, cứ chạy suốt đêm tới thành Thánh Liêm, càng sớm thì càng tốt, có một số việc ta phải giáp mặt luận bàn cùng Đại Nguyên Soái, thời gian đã cấp bách lắm rồi. Dạ, xe ngựa tiếp tục chạy tới, bỗng nhiên từ phương xa, một toán người ngựa hò hét chạy qua bên cạnh xe của Xích Phong Huyền. Tổng đội Hắc Ưng của Đại Đế quốc Tây Si phụng mệnh điều quân về thành Bạch Sa, người không phận sự lập tức nhường đường, ai dám cản trở đều giết không tha. Binh sĩ trên chiến mã gào thét điên cuồng, chạy ngang qua cạnh xe ngựa. Góc truyện audio.com, một tên kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si phụ trách hộ vệ xe ngựa giận dữ quát. Thật là to gan lớn mật, ngươi có biết người ngồi trên xe là ai không? Chiến sĩ kỵ binh đối diện không thèm để ý, roi ngựa lập tức nhắm đầu tên hộ vệ kia quất tới. Lão tử không cần biết ngươi là ai, dám làm chậm trễ quân cơ đại sự, cho dù là vương tộc cũng phải chết. Tên binh sĩ hộ vệ kia bị đánh phẫn nộ vô cùng, hắn là binh sĩ hộ vệ trong cung Thương Lang, có thể nói là chiến sĩ có địa vị cao nhất, tinh anh nhất trong tộc Tây Si, không ngờ mới vừa tới công quốc Thánh Huy Nhĩ đã bị một đám binh sĩ từ tiền tuyến quay về dùng roi dạy bảo. Hắn đang muốn lớn tiếng thoá mạ, rằng đây là đoàn xe của công chúa, không ngờ Xích Phong Huyền trong xe lên tiếng. Nhường đường, để cho bọn chúng đi qua. Không, tên binh sĩ kia còn muốn nói tiếp nhưng bị Xích Phong Huyền vén rèm xe, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhớ lại chuyến đi này là bí mật xuất hành, không thể để bại lộ thân phận, đành cam phẫn ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ sau khi gặp được Cách Long Đặc nhất định phải đâm đơn tố cáo. Tổng đội Hắc Ưng là cái dám gì, chẳng qua là một đội kỵ binh ngoại tộc mà thôi, cũng dám động võ với võ sĩ tộc Tây Si ư, nhất định sau này phải làm cho chúng chết không có chỗ chôn thây. Xích Phong Huyền bắt tên hộ vệ im miệng xong, dặn dò xe ngựa nhường đường, rồi quay đầu lại thoáng nhìn cánh kỵ binh đang ào ạt chạy qua. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy có vẻ kỳ quái. Hiện giờ chiến sự ngoài tiền tuyến đang sôi nổi, vì sao quân ta lại chạy tới thành Bạch Sa? Chẳng lẽ là vì chuyện điều động binh lực ở thành Bạch Sa? Nàng lại mơ hồ cảm thấy, giọng người vừa rồi quát tháo dẹp đường có vài phần quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nàng cau mày lại, chỉ có thể ngồi vào xe âm thầm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cánh quân kỵ binh nọ mới hoàn toàn qua hết, xe ngựa của Xích Phong Huyền lại tiếp tục lên đường. Bên ngoài xe, một ít hộ vệ của nàng đang thì thầm to nhỏ, dường như đang bàn tán về cánh kỵ binh mới đi qua. Xích Phong Huyền loáng thoáng nghe được, không phải là tổng đội Hạc Ưng ở phương Bắc hay sao? Vì sao lại chạy tới làm nhiệm vụ ở Trung Lộ? Đúng vậy, hơn nữa ta còn nhớ tổng đội Hạc Ưng chỉ còn hơn 10.000 mà thôi, vì sao lần này lại có tới gần 30.000 người? Có thể là mới tăng cường binh sĩ, trước kia ta cũng có quen biết vài chiến hữu trong tổng đội Hạc Ưng, sao lần này không gặp ai cả? Có thể là tử trận rồi, ôi, đều là hảo thủ, mang dây thừng trông đẹp mắt vô cùng. Ủa, quên mất, vừa rồi dường như trong tổng đội Hắc Ưng, chỉ thấy có vài người mang theo dây thừng mà thôi. Đúng vậy, con bà nó, đó chính là tiền vốn giữ nhà của người Thảo Nguyên chúng ta. Đám khốn ngoại tộc này hết tám phần là đi vào thế giới phồn hoa này, say mê đuổi bướm vườn hoa, cho nên ngay cả thứ mà lão tổ tông để lại cho cũng đã đánh mất rồi. Hắc hắc, nghe nói nữ nhân công quốc Thánh Uy Nhĩ vô cùng nóng bỏng, phong lưu rất mực, có lẽ đám khốn này ngày nào cũng mãi chơi bời. Hắc hắc, chúng ta khó mà ra ngoài được một chuyến, lần này phải tranh thủ tìm cho mình một vài cô ả, đúng vậy, đúng vậy. Nhỏ giọng chút đi, bọn sắc quỷ các ngươi, công chúa đang ở trong xe. Xích Phong Uyển sững sờ hồi lâu, đột nhiên ý thức được chuyện gì, nàng gấp giọng kêu lên thất thanh. Là Phương Hồ, người nói chuyện vừa rồi là Phương Hồ. Ta từng gặp hắn ở thành Bá Nghiệp, góc chuyện audio.com. Đáng chết, đó là quân đế quốc Thiên Phong. Thiền Thủy Thanh dẫn 5 vạn quân đang điên cuồng phi nước đại trong đêm. Thiền Tổng xuất phía trước chính là Cốc Khẩu Tử. Thám báo đã trở lại chưa? Đã trở lại rồi, đang báo tình hình giao thông phía trước, vẫn chưa phát hiện tin tức gì của địch. Tô Vân đáp, Thiền Thủy Thanh nói, tốt lắm, lệnh cho toàn quân lập tức tiến vào Cốc Khẩu Tử an bài nơi ẩn nấp. Mặc Khác phái một toán quân đóng phía sau cốc, phàm có bất cứ kẻ nào qua lại đều bắt hết trước khi chiến sự chấm dứt, không được để lộ ra tin tức gì cả. Dạ, thê tử của Tô Vân là Phong Nương Tử trước mắt đang liên kết với Phi Yên chủ trì mạng lưới tình báo ngầm của Thiền Thủy Thanh, bởi vậy tin tức truyền trong quân hiện giờ Phong Nương Tử báo trực tiếp cho Tô Vân, sau đó Tô Vân mới báo lại cho Thiền Thủy Thanh. Bản thân Tô Vân cũng là quan quân dưới cờ của quân đoàn Ưng Dương, cũng có thể giúp đỡ Thiền Thủy Thanh liên hệ cùng các quân đoàn khác, cho nên Thiền Thủy Thanh mới giao cho hắn chức quan liên lạc tình báo trong quân. Quân tình báo từ trước tới nay có địa vị hết sức đặc biệt trong quân, tuy chức quan không to nhưng quyền không nhỏ. Hiện giờ gần như Tô Vân chịu sự chỉ huy trực tiếp của Thiền Thủy Thanh, cho nên lần tác chiến này, Thiền Thủy Thanh cũng dẫn Tô Vân đi theo. Lúc này Thiền Thủy Thanh nhìn vào khoảng không tối đen mờ mịt trước mắt, đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi. Hắn vẫn không có động tĩnh gì sao? Tô Vân ngẩn người ra một lúc, sau đó nhỏ giọng cung kính đáp. Thiền Tổng xuất muốn nói. Hắn Thiền Thủy Thanh nhỏ giọng. Mấy năm qua hắn vẫn một mực đóng cửa ở trong cung, không hề bước chân ta ngoài nửa bước, xem ra đã thay đổi hoàn toàn. Phì, Thiền Thủy Thanh bật cười lạnh lẽo. Ngươi tin tưởng hắn Tô Vân không đáp. Hắn đã âm thầm bày mưu đối phó sau lưng ta 2 lần, kết quả đã đánh mất địa vị thái tử của mình. Với tính tình của hắn, nếu mỗi ngày không lôi tên ta ra lớn tiếng thóa mạ, đó mới thật là kỳ. Người nói hắn không có phản ứng gì. Hừ, người như hắn trở nên ẩn nhẫn như vậy từ bao giờ? Chỉ sợ là giả ngây giả dại mà thôi. Tô Vân thầm run lên trong lòng. Thiền Tổng xuất phải chăng ngài muốn nói? Thiền Thủy Thanh vung tay. Loại chuyện như vậy ta đã gặp nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên. Tô Vân đang buồn bực không biết phải nói gì, hắn không biết trong đầu Thiền Thủy Thanh hơn hắn tới 2000 năm lịch sử phát triển của loài người, lúc này lại nghe Thiền Thủy Thanh nói. Chuyện của hắn chỉ cần không phạm tới ta sẽ không quản. Nhưng nếu hắn ra tay lần thứ 3, lúc ấy đừng trách sao ta không khách sáo. Được rồi, đại chiến sắp tới, trước tiên hãy bàn xem đánh trận này thế nào đi. Mộc Huyết, Trung Đường, các ngươi tới bố trí kế hoạch tác chiến một chút. Thiết Huyết, Ngũ Tướng, 3 người đã đi thành Bạch Sa, còn lại 2 người bên cạnh Thiền Thủy Thanh. Tuy rằng lần này Thiền Thủy Thanh mang theo ít người, nhưng lại là bộ đội tinh nhuệ nhất, bao nhiêu vốn liếng đều đã mang ra hết. Sau khi trải qua hết trường huyết chiến này tới trường huyết chiến khác, bọn Phương Hồ, Mộc Huyết xưa kia từng chỉ biết xung phong, hiện tại cũng đã trưởng thành rất nhiều, trở thành chiến tướng có khả năng một mình đảm đương một mặt, không cần Thiền Thủy Thanh phải đích thân lo lắng mọi chuyện như trước nữa. Mộc Huyết lập tức giở bản đồ ra nói. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thám báo đã trinh sát qua vùng này, tình huống đại khái chúng ta cũng đã biết qua. Cốc Khẩu Tử có địa hình thắt cổ chai, lợi phục kích phòng thủ, bất lợi phá vây. Nếu như Cách Long Đặc dẫn dắt đại quân tới chỗ này, bởi vì địa thế của vùng này là dốc ngược hiểm trở khó đi, bất lợi phát huy ưu thế của kỵ binh và ưu thế về nhân số. Tuy nhân số quân ta ít nhưng nắm chắc phần đánh bại địch nhân. Ngoài ra căn cứ vào tình huống mà thám báo báo lại, có một tình huống nhỏ không đúng với dự liệu của chúng ta. Chính là lộ trình từ đây chạy tới thành Tư Đắc Ma Nhĩ chỉ có 10 dặm chứ không phải là 30 dặm như ta đã biết. Trên bản đồ chỉ vẽ ra đại lộ nhưng trên thực tế còn có một con đường nhỏ khác đi tới thành Tư Đắc Ma Nhĩ, gần hơn rất nhiều. Con đường nhỏ này cũng không có gì bí mật nhưng trên bản đồ lại không vẽ, coi như chúng ta đã bị bản đồ chơi xỏ một phen. Chỉ cần ở đây xảy ra chiến sự, nhất định thành Tư Đắc Ma Nhĩ sẽ phát hiện ra. Nếu tập kết toàn quân rồi chạy tới chiến trường ở đây, phòng chừng chỉ cần 2 canh giờ là có thể đuổi tới. Nghe thấy tin tức xấu này, Thiền Thủy Thanh khẽ cau mày lại. Trong chiến tranh luôn luôn có rất nhiều tình huống không thể nào ngờ được. Trước khi hắn bố trí tuyến phòng ngự tường đồng vách sắt cách Long Đặc chủ công, hắn chủ thủ cho nên về phương diện bản đồ, phe cách Long Đặc bị hạn chế rất nhiều. Hiện giờ hắn lặng lẽ tiến nhập khu vực do quân Đại Đế quốc Tây Si khống chế, chính mình lại gặp phải phiền phức. Suy nghĩ một hồi, Thiền Thủy Thanh lắc đầu nói. Trung đường, người của ngươi phụ trách ngăn cản viện quân của thành Tư Đắc Ma Nhĩ, có vấn đề gì không? Thủy Trung đường lắc đầu. Không thành vấn đề, từ sau khi Thiền Thủy Thanh cầm giữ binh quyền, hắn đề bạt thân tín của mình khắp trốn. Sau khi Phương Hồ trở thành thủ lĩnh Long Nha quân, Thác Bạt Khai Sơn chuyển sang tiếp nhận chức chấn đốc Thiết Huyết Trần, chức chấn đốc Cuồng Sa trấn cũ của hắn giao lại cho chấn đốc cũ của Ưng Dương Kỳ là Thi Thành. Sau trận quyết chiến Trung Thu, hai vị doanh chủ Tông Trác, Thiều Phi Chí tử trận, còn sót mỗi mình Thi Thành bị trọng thương, nhưng cuối cùng báo toàn tính mạng. Sau khi trận chiến Kinh Hồng kết thúc, Thiền Thủy Thanh bày ra một phen hồng môn yến, chẳng những đoạt quyền từ trong tay Thương Lan, cả số binh sĩ vốn thuộc quân đoàn Ưng Dương cũng không trả lại. Bọn Thi Thành lại tự mình dẫn dắt đám tướng sĩ của Ưng Đu Ưng Kỳ thề nguyện trung thành với Thiền Thủy Thanh. Sau khi Mộc Huyết thăng chức chấn đốc, Thi Thành nhận chức trưởng kỳ của Ưng Dương Kỳ, sau đó lại tiếp nhận chức chấn đốc Cuồng Sa trấn do Thác Bạt Khai Sơn để lại, hiện giờ cũng xem như thân tín của Thiền Thủy Thanh. Về phần Liêm Thiệu Nhất tự nhiên không cần phải nói. Với giao tình khi trước lúc hắn bị hãm hại, sau lại được cứu, đã khiến cho Liêm Thiệu Nhất sớm ngã về phe Thiền Thủy Thanh. Sau khi hắn trưởng quản Long Uy Quân, bèn giao lại đại phong trấn cho viên ái tướng tâm phúc của mình là Ngô Sơn Minh. Đây coi như là ân huệ mà Thiền Thủy Thanh cho hắn được phép giữ lại một phần thực lực trung thành của mình. Hồng Phong trấn vẫn do Mộc Huyết cai quản, Xích Huyết trấn giao lại cho tên tiểu tử Lâm Dược. Hiện giờ Lâm Dược đã thành thân cùng Hồng Nhạn, Hồng Bắc Minh mất rồi, không người nối nghiệp, nếu Hồng gia muốn tìm lại vinh quang ngày trước, hoàn toàn phải trông vào chàng rể quý này rồi. Góc truyện audio.com, từng là tên hậu sinh nho nhỏ bị Hồng Bắc Minh khinh thường, hiện giờ Lâm Dược cũng đã trở thành kẻ đứng đầu một trấn. Toàn bộ quân đoàn Bảo Phong từng ở cục diện bị những lão già nắm giữ, giờ đây đã trở thành thiên hạ của những người trẻ tuổi trở nên phấn chấn vô cùng. Lần xuất chinh này, Phương Hồ và Bích Không Tình dẫn Thiết Huyết Trấn và Cuồng Sa Trấn bất ngờ tập kích thành Bạch Sa Lâm Dược phụng mệnh dẫn Xích Huyết Trấn thù ở phía sau, trong lòng uất ức vô cùng. Không phải là Thiền Thủy Thanh không tin tưởng hắn, hoàn toàn ngược lại, hắn cực kỳ tin tưởng tên tiểu tử này. Chỉ là Xích Huyết Trấn bị Kế Hiền Tông nắm trong tay đã lâu, không ai có thể biết được trong đó rốt cục còn bao nhiêu tay chân thân tín do Kế Hiền Tông bố trí phục vụ cho người Đại Đế quốc Tây Si. Nếu dẫn theo Xích Huyết Trấn đi tập kích bất ngờ, vạn nhất tin tức bị lộ ra ngoài thì vô cùng phiền phức, chỉ có thể giao cho Lâm Dược trông coi, để cho ba tổng đội và Đại Phong Trấn hiệp trợ việc chi viện ở phía sau. Bản thân Thiền Thủy Thanh dẫn dắt Nộ Đào Trấn và Hồng Phong Trấn cùng đội cận vệ của mình xuất chiến. Hiện giờ đội cận vệ của Thiền Thủy Thanh theo biên chế chiến tranh hiện tại đã đạt tới 10.000 người, gọi là Thủy Vân Vệ, hiển nhiên là do kết hợp tên của Thiền Thủy Thanh và Vân Nghê mà ra. Đội cận vệ này được chọn ra từ tinh anh của quân đoàn Bảo Phong, chiến lực vô cùng dũng mãnh, có thể nói là thực lực mà Thiền Thủy Thanh vẫn thường giấu kỹ. Lôi Thác Na cho rằng Thiền Thủy Thanh chỉ dám mang theo chừng 30.000 người, không ngờ Thiền Thủy Thanh lại dẫn theo tới hơn 50.000. Phải biết rằng trong trận chiến Kinh Hồng, Thiền Thủy Thanh đã sớm chứng minh năng lực ẩn giấu hành tung, hành quân bí mật không thua gì một vị đại hành gia trên phương diện này, đúng là Lôi Thác Na vẫn còn xem thường đối thủ của mình. Các chủ tướng còn đang thương nghị với nhau về chuyện tiến hành kế hoạch cụ thể hơn một chút, thám báo trinh sát phía sau đột nhiên phi ngựa về báo. Báo Thiền Tổng xuất, đại quân của cách Long Đặc còn cách nơi này không tới 15 dặm. Thiền Thủy Thanh đưa hai tay lên cao vỗ mạnh, trầm giọng nói. Lập tức ẩn nấp cho thật kỹ, đừng để cho thám báo địch đi trước dò đường phát hiện chúng ta. Trong chiến tranh có rất nhiều trận phục kích chiến xuất kỳ bất ý, nhưng vì thám báo trinh sát của đối phương quá ưu tú mà cuối cùng trở nên phá sản, những chuyện như vậy hằng hà sa số trong lịch sử chiến tranh. Hổ Long Pha chính là một tỷ dụ rõ ràng nhất, cho nên Thiền Thủy Thanh tuyệt đối không muốn cho mình trở thành phe xấu số. Nhưng trong chiến tranh lại có rất nhiều bất ngờ, khiến cho tình thế càng trở nên phức tạp, càng trở nên xấu đi, càng khiến cho người ta phải đau đầu nhức óc. Lúc đang chuẩn bị mai phục, bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng người ngựa rầm rầm rộ rộ, giống như có chiến sự xảy ra. Sao lại như vậy? Thiền Thủy Thanh giận dữ. Khách nhân sắp sửa tới nhà, các đầu bếp còn đang chuẩn bị, đã có người làm đổ cả nồi canh, chuyện này làm cho Thiền Thủy Thanh vô cùng tức giận. Báo cáo Thiền Tổng xuất, phía trước phát hiện ra một toán quân Đại Đế quốc Tây Si. Lính liên lạc cảnh giác lập tức vội vàng báo cáo. Quân Đại Đế quốc Tây Si ư, trễ như vậy mà còn hành quân sao? Thiền Thủy Thanh và bọn Thủy Chung Đường ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy trong lòng bàng hoàng kinh ngạc. Có bao nhiêu người? Không nhiều lắm, chỉ chừng 200. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên có một chiếc xe ngựa, xem ra bên trong là một nhân vật lớn. Hiện tại bọn chúng đâu rồi? Đang nhanh chóng chạy đi, xin Thiền Tổng xuất lập tức chỉ thị có cần truy kích hay không? Đuổi cho mau, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cho bọn chúng chạy tới thành Tư Đắc Ma Nhĩ, một người cũng không được thả cho đi. Ta không muốn chiến sự chưa bắt đầu, viện binh của thành Tư Đắc Ma Nhĩ đã tới. Thiền Thủy Thanh quát lớn. Dạ, nghĩ lại cảm thấy không yên lòng. Thiền Thủy Thanh lại hét. Theo ta, chấm, hắn muốn đích thân đuổi theo, để xem rốt cục là ai phá hư hảo sự của hắn vào giờ phút này. Dựa vào tốc độ của phi tuyết, không ai mà hắn không đuổi kịp. Xích Phong Nguyền có nằm mơ cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy. Sau khi phát hiện ra tổng đội Hắc Ưng lại là quân đế quốc Thiên Phong, lập tức nàng hiểu ra thành Bạch Sa đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên giờ phút này trong tay nàng chỉ có 200 người, không có cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể một mặt phái người quay về thành Bạch Sa báo nguy, một mặt vội vàng chạy tới thành Thánh Liêm, chuẩn bị nhắc nhở Cách Long Đặc cẩn thận đường lui. Một khi thành Bạch Sa bị hạ, đại quân đại đế quốc Tây Si sẽ bị vây trong hiểm cảnh. Đương nhiên nàng không biết rằng trước đó Cách Long Đặc đã nhìn ra vấn đề, dẫn binh quay về cứu viện, bởi vậy vội vàng đuổi gấp trong đêm, không ngờ lại đâm đầu vào phục binh giữa đường của Thiền Thủy Thanh. Một toán đế quốc Thiên Phong âm thầm lặng lẽ giữa đêm đen, vọt về phía đám hộ vệ xe ngựa của Xích Phong Nguyền, vô số tên nhọn trong đêm hơi lóe sáng lên, gần như không tiếng động lấy đi tính mạng của đám chiến sĩ hộ vệ. Ngay cả trong lúc giết người, quân đế quốc Thiên Phong vẫn giữ im lặng triệt để. Dù là chúng đao cũng không kêu lên một tiếng. Toàn trường chỉ nghe tiếng kêu thét của chiến sĩ đại đế quốc Tây Si, nhưng không nghe được tiếng kêu nào của quân đế quốc Thiên Phong. Duy chỉ có đao phong lạnh toát thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu vù vù cùng những tiếng kêu thổ khí phù phù rất khẽ. Đây là một cánh quân tinh nhuệ, rất có khả năng bắt được nguồn tin mình muốn tới đây từ một nguồn nào đó, mới phục kích mình tại nơi này. Đây là điều đầu tiên mà Xích Phong Nguyền nghĩ tới. Chạy, lập tức chạy. Xe ngựa rẽ sang hướng thành Tư Đắc Ma Nhĩ mà chạy. Xích Phong Nguyền vừa chạy, kỵ binh phía sau liền đuổi giết không tha. Chỉ thấy đầy cả núi đồi đều có kỵ binh đế quốc Thiên Phong xông ra đây nghẹt cả bóng tối trong đêm. Một trận chém giết đẫm máu và truy đuổi điên cuồng đã được triển khai. Một mũi tên xuyên thủng ngực một tên chiến sĩ hộ vệ đại đế quốc Tây Si, sau đó lao về phía xe ngựa. Ánh đỏ chợt nổi lên từ trong xe ngựa, hai thanh loan đao múa may toát ra một dáng đỏ đẹp đẽ giữa không trung. Loan đao vung lên rồi hạ xuống, chém rớt tất cả tên bắn tới, Xích Phong Nguyền quát lớn một tiếng, hạ người xuống lưng tuấn mã kéo xe. Nàng xoay người chém ngược một đao, chém đứt dây cương ngựa, sau đó giục ngựa nhanh chóng chạy đi. Xe ngựa này dù sao cũng dùng cho vương tộc, ngựa sử dụng kéo xe chính là tuấn mã, hiện tại đã được cởi bỏ dây cương trói buộc, nó bèn hí lên một tiếng dài rồi cất vó chạy như điên. Xưa nay tuấn mã thảo nguyên lừng danh thiên hạ, bất kể là lực xung phong hay độ bền đều xuất sắc vô cùng. Hộ vệ của Xích Phong Nguyền liều chết bảo vệ chủ nhân, bản thân thuật cưỡi ngựa của Xích Phong Nguyền lại hết sức cao siêu, nhờ như vậy. Gocchuyenaudio.com. Đám kỵ binh truy kích bị nàng bỏ lại phía sau càng ngày càng xa, chỉ là phần lớn các chiến sĩ hộ vệ của nàng khó lòng giữ mạng. Ngày thường bọn chúng quen ở trên cao, hiếm khi nào xuất chinh tác chiến. Nhưng vào giờ phút nguy hiểm nhất này, nhiệm vụ của chúng chính là dùng tính mạng của mình để bảo vệ an nguy cho chủ nhân. Xích Phong Nguyền cố nén bi thương trong lòng, liều mạng giục ngựa chạy đi. Mắt thấy càng lúc càng xa, kỵ binh phía sau cũng dần dần thôi không đuổi nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tiếng vó ngựa phía sau chợt một lần nữa vang lên. Xích Phong Nguyền ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt sáng trắng như tuyết từ cuối chân trời đang vọt về phía nàng nhanh như chớp, khiến cho nàng sợ hãi vô cùng, vội vàng giục ngựa ra roi phi nước đại. Vệt sáng kia nhanh như điện chớp, sắc bén như thủy triều, tốc độ của thiên tông thần mã loài ngựa tầm thường há có thể sánh bằng. Những năm gần đây phi tuyết chưa từng được chạy nhanh như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội, nên nó dốc hết sức mình chạy thật nhanh. Mắt thấy xa xa phía trước có ngựa cũng dám so tốc độ với mình, trong lòng nó tự nhiên là khó chịu, hí dài một tiếng, lại cố gắng tăng tốc chạy tới. Kết quả vì tiếng hí dài của nó, tuấn mã của Xích Phong Nguyền giật mình kinh sợ, cất vó chồm lên, quăng Xích Phong Nguyền rơi xuống đất. Xích Phong Nguyền vội vàng đứng lên, vừa muốn leo lên lưng ngựa chỉ thấy kỵ sĩ phía sau đã xông tới trước mặt nhanh như tia chớp. Liếc mắt nhìn qua ai cũng thấy vẻ bàng hoàng kinh ngạc trên gương mặt người kia. Cả hai người đều sửng sốt, không ai có thể ngờ rằng bọn họ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Thiền Thủy Thanh, Xích Phong Nguyền ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. không biết bao lần, nàng thấy hắn trong giấc mộng giữa đêm khuya. Nhớ tới nam nhân không thèm quan tâm đến nàng một mảy may nào, nhớ tới nam nhân hào khí vạn trượng, thốt câu. Hãy để cho ta quyết một trận chiến công bình với đại đế quốc Tây Si. Nhớ tới nam nhân bằng vào tài năng quân sự xuất thần nhập hóa của mình, chặn đứng quân đại đế quốc Tây Si hùng mạnh ngoài một nửa giang sơn. Ngày hôm trước khi nàng phân tích về con người của Thiền Thủy Thanh cho phụ hoàng nghe trong cung Thương Lang, rốt cục Xích Đế vui mừng bật thốt. Trẫm sinh được 4 trai 3 gái. Duy chỉ có Phong Huyền giống hậu nhân Xích Gia ta, còn có uy phong của tổ tiên. Lúc ấy, nàng hết sức buồn cười. Thật ra nàng không có được năng lực lớn như vậy, có thể hiểu rõ được sở trường sở đoản, ưu khuyết điểm của bất cứ kẻ nào. Từ trước tới nay nhìn người là một môn học vô cùng ảo diệu sâu xa, cũng là môn học mà hoàng gia bắt buộc, nhưng cho tới bây giờ nàng không hề cảm thấy hứng thú với nó. Sở dĩ nàng có thể nhìn chuẩn Thiền Thủy Thanh, hoàn toàn là vì nàng chưa từng quên được nam nhân này. Mỗi giờ mỗi phút nàng đều nhớ tới nam nhân này. Nam nhân đã đối xử với nàng vô cùng tệ bạc, nàng thầm nhớ tới hắn cho nên hiểu hắn rất rõ. Vì thế, nàng nói với phụ hoàng của mình phương pháp đối phó với Thiền Thủy Thanh cùng xung phong nhận việc thỉnh mệnh chạy ra tiền tuyến thông báo sự tình cho Cách Long Đặc để ông ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thật ra nàng không hề quan tâm tới thông dã vọng, không hề quan tâm tới đại đế quốc Tây Si, càng không quan tâm tới thắng bại của cuộc chiến tranh này. Mục đích chân chính của nàng chính là muốn tìm cơ hội gặp lại nam nhân kia một lần, nam nhân đã khiến cho nàng không thể nào quên. Gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, nàng chỉ muốn được nhìn thấy hắn một lần. Cho dù là trên chiến trường, đứng xa xa mà nhìn cũng được. Nàng tuyệt đối không ngờ, ngay vào lúc này, nàng đã thật sự gặp được hắn, lại gặp trong hoàn cảnh như thế này. Nàng đưa mắt nhìn Thiền Thủy Thanh, loan đao trong tay vô lực từ từ hạ xuống. Dù rằng với võ nghệ của nàng, nếu đại chiến một trận cùng Thiền Thủy Thanh cũng không phải là không được, nhưng lại không có một chút tinh thần để đánh. Chàng truy sát ta ư? Thiền Thủy Thanh cười khổ. Ta không ngờ lại là nàng. Ánh mắt Xích Phong Huyền hiện ra vẻ hưng phấn vô cùng. Nói như vậy trước đó chàng không biết ta đến, không phải cố tình phục kích ta, chàng không định giết ta có phải không? Thiền Thủy Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, đến lúc này rồi, nữ nhân kia còn lòng dạ quan tâm tới chuyện này ư? Vốn là không phải, tuy nhiên nàng đã phát hiện ra chúng ta, ta đành phải bắt giữ nàng. Keng một tiếng vang lên, song đao của Xích Phong Huyền đã tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Nàng đưa hai tay ra phía trước. Được vậy chàng cứ việc bắt ta đi, dù sao ta cũng đã bị chàng bắt qua một lần, thêm lần nữa cũng không sao. Nhìn thấy động tác của nàng dứt khoát như vậy, vẻ mặt lại tỏ ra không hề e ngại, Thiền Thủy Thanh lại cảm thấy hơi sợ sệt. Hắn không nghĩ ra, vì sao nàng phải chạy. Ủa, rốt cục chàng không muốn bắt ta sao? Xích Phong Huyền tỏ ra không kiên nhẫn. Xích Phong Huyền vênh mặt tỏ ra đắc ý vô cùng. Vậy thì không sao, phải chăng chàng phái Phương Hồ đi tập kích thành Bạch Sa? Ánh mắt Thiền Thủy Thanh co rút lại. Làm sao nàng biết được? Xích Phong Huyền nhẹ giọng thở dài. Ta thật không ngờ chuyện đời ngẫu nhiên ly kỳ như vậy. Trên đường ta tới đây lại gặp phải kỵ binh của họ. Chàng có biết rằng ta đã từng gặp qua bọn họ hay không? Thiền Thủy Thanh hít sâu một hơi, chộp lấy Xích Phong Huyền. Nói, nàng có báo cho thành Bạch Sa hay không? Xích Phong Huyền bật cười khanh khách. Rốt cục chàng cũng quyết định bắt ta rồi ư? Thiền Thủy Thanh sững sờ. Xích Phong Huyền nhẹ nhàng kề miệng sát vào tai Thiền Thủy Thanh, hơi thở của nàng thơm như hoa lan. Thiền Thủy Thanh, vận may của chàng thật sự là quá tệ. Nếu ta là chàng, ta sẽ lập tức bỏ mặc bọn Phương Hồ, dẫn theo người của mình quay trở lại thành Mễ Đặc Liệt. Bởi vì lúc nãy ta đã phái người thông báo cho hai nơi, Cách Long Đặc và thành Bạch Sa, thành Tư Đắc Ma Nhĩ cũng đã có chuẩn bị. Hành động bí mật của các người, đã không còn bí mật nữa rồi. Khi Lôi Thác Na dẫn dắt 3 vạn kỵ binh tiên phong chạy tới vùng Cốc Khẩu Từ, hắn cảm thấy hơi khổ sở. Quả nhiên Thiền Thủy Thanh đã tới, tuy nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người, Thiền Thủy Thanh không đánh phục kích chiến, mà là triển khai đội hình đường hoàng chuẩn bị sẵn sàng đánh với đối thủ một trận quyết chiến trực diện. Nếu như đã bị địch nhân phát hiện, ẩn nấp đã không còn ý nghĩa. Thủy Vân Vệ là quân trực hệ của Thiền Thủy Thanh, lúc này chuẩn bị đợt tấn công đầu tiên xông ra xa trường. Bọn họ mặc chiến giáp màu bạc, tay cầm trường mâu có tua màu trắng, người nào người nấy uy phong lẫm lẫm, vẽ ra một mảng sáng như tuyết giữa đêm đen. Đối mặt với thế cục như vậy, Lôi Thác Na cũng bất đắc dĩ bày ra một viên trận phòng ngự. Trước khi đại quân của Cách Long Đặc phía sau kéo tới, hắn cũng không muốn làm một trận vật lộn sinh tử với một tướng quân lão luyện xa trường như Thiền Thủy Thanh, chuyện này nên giao cho bản thân Cách Long Đặc là hơn. Gocchuyenaudio.com. Hai bên giao thủ đã nhiều năm, binh sĩ tướng lĩnh của cả hai bên đều hiểu nhau quá rõ. Trên phương diện năng lực chỉ huy trên chiến trường, chưa từng có ai hơn Thiền Thủy Thanh, chuyện này đã được công nhận là sự thật. Lôi Thác Na không muốn dương danh lập vạn trên vai một người khổng lồ, hắn chỉ muốn cẩn thận sao cho không bị người khổng lồ dẫm bẹp. Tuy nhiên Thiền Thủy Thanh cũng không định buông tha cho Lôi Thác Na. Hay lắm, đã dương cờ hiệu của Cách Long Đặc, vì sao không thấy gia tộc lang kỵ của ông ta? Đột nhiên Thiền Thủy Thanh đặt ra câu hỏi như vậy. Thị lực của hắn rất tốt, tuy rằng đêm tối mịt mùng, nhưng nhờ ánh đốt của đối phương soi sáng, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ biên chế của các bộ. Thiền Thủy Thanh không nhìn thấy đội cận vệ của Cách Long Đặc. Xích Phong Nguyền không có vẻ gì của một tù binh, cười duyên nói. Xem ra quả thật đại nguyên soái đã có chuẩn bị đề phòng chàng. Ông ta không có trong đội ngũ này ư? Xích Phong Nguyền trừng mắt lườm hắn. Vì sao ta phải trả lời chàng? Vì hiện tại nàng là tù binh của ta. Nếu là như vậy, làm sao ta có thể giúp cho quân địch? Câu trả lời của Xích Phong Nguyền khiêu khích vô cùng, không hề bị Thiền Thủy Thanh dọa cho khiếp sợ, ngược lại ngập tràn hưng phấn và khao khát. Thiền Thủy Thanh kinh ngạc nhìn nàng một lúc, đột nhiên lạnh lùng nói. Trung Đường, mang nàng ta ra lột sạch quần áo thị chúng. Thủy Trung Đường bước tới kéo Xích Phong Nguyền đi, Xích Phong Nguyền kêu thét lên. Thiền Thủy Thanh, chàng dám ư? Nàng phải biết rằng, trên đời này không có việc gì mà ta không dám làm. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh vô cùng kiên quyết. Xích Phong Nguyền trong lòng khẽ run lên, nam nhân chết tiệt này, vì sao mình không thể nào quên được hắn? Nàng nghiến răng kêu to, Cách Long Đặc không có trong quân, ta dám khẳng định. Vì sao vậy? Bởi vì kẻ cầm quân là Lôi Thác Na, ta nhìn thấy hắn, hắn đang chỉ huy ở trung quân. Thiền Thủy Thanh gật gật đầu. Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thiền Thủy Thanh, chàng điên rồi ư? Chàng biết rõ Cách Long Đặc không có trong quân, vậy chắc chắn là phía sau còn có viện binh. Lúc này chàng xuất chiến, một khi Cách Long Đặc đại nguyên soái đánh tới, chàng nhất định phải chết. Ta sẽ tranh thủ trước khi ông ta tới tiêu diệt cánh quân này. Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp lại, không phải bất cứ mồi câu nào cũng không nuốt được, ta muốn nuốt chừng mồi của ông ta, sau đó sẽ quyết một trận tử chiến với ông ta. Xích Phong Nguyền sững sờ nhìn Thiền Thủy Thanh, nam nhân này vĩnh viễn hào khí ngút trời như vậy. Lần này Thiền Thủy Thanh thật sự liều mạng. Hắn không để lại đội dự bị, không chừa đường lui, ngay từ đầu đã đích thân dẫn hết binh lực tấn công mãnh liệt. 5 vạn kỵ binh dùng trận hình đầu mũi tên tam giác với khí thế như rời non lấp bể sông lên, thế công mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta phải tặc lưỡi ngợi khen. Kỵ binh quyết chiến trực diện, quan trọng nhất là khí thế không thể để sĩ khí thua kém đối phương, hơn nữa còn phải chịu đựng lực tấn công rất lớn trong đợt tấn công đầu tiên của đối phương. Phòng ngự vốn không phải sở trường của kỵ binh, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh cho tơi tả. Lôi Thác Na Nam Chinh Bắc Chiến đã nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn vừa thấy tình huống như vậy, lập tức giơ cao trường kiếm, dẫn quân khởi xướng phản xung phong. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai bên vốn không xa lập tức rút ngắn, hai cánh đại quân va chạm với nhau, gào thét chiến đấu, vô số đốc múa may vẽ ra giữa đêm đen một màn hoa lửa sáng chói, thêm một sắc màu ấm cúng vào nền bức tranh đêm tối mịt mùng. Dưới ánh lửa sáng ngời, binh khí chạm nhau, người ngựa chạm nhau, khúc nhạc dạo đầu của cuộc chiến đã vang lên, sau đó trực tiếp tiến vào giai đoạn quyết chiến gay cấn nhất. Quân Đế quốc Thiên Phong đông hơn, trận hình có lợi cho đột kích thế, nhưng đối phương sĩ khí cao ngất, ý chí chiến đấu bỏ sống cầu chết của chúng khiến cho các chiến sĩ kêu khổ không ngừng. Đặc tính nhất quán của kỵ binh Du Mục là cứng cỏi, dũng cảm, kiên cường. Lấy 3 vạn chống với 5 vạn, mặc dù nhân số kém hơn đối thủ, nhưng về mặt khí thế lại có thể bù lại chỗ kém này. Nếu nói Thiền Thủy Thanh là kẻ sáng tạo ra vô số kỳ tích lấy ít thắng nhiều. Vậy kỵ binh dân tộc Du Mục cũng là một trong những kẻ sáng tạo nên kỳ tích như vậy. Tuyệt đối không chịu nhường riêng danh hiệu này cho Thiền Thủy Thanh. Bọn chúng cũng đã từng đánh vô số chiến dịch lấy ít thắng nhiều. So với uy danh bất bại của Thiền Thủy Thanh, các chiến sĩ kỵ binh dân tộc Du Mục càng tin tưởng hơn vào chiến đao và trường mâu trong tay mình. Đây là một trận chiến vừa lên đã đánh vô cùng thảm thiết, không hề hoa mỹ. Thiền Thủy Thanh làm gương cho binh sĩ, múa tít chiến đao, xông thẳng như điên về phía trung tâm chỉ huy của địch. Báo đại nguyên soái, phát hiện ra rất nhiều quân Đế quốc Thiên Phong ở Cốc Khâu Tử. Tướng quân Lôi Thác Na đang huyết chiến cùng địch, thám báo phía trước vội vàng hồi báo cho Cách Long Đặc. Quả nhiên có mai phục, hừ, Cách Long Đặc thầm thở ra một hơi thật dài. Dọc đường ông ta vẫn phập phồng lo sợ, nhưng đến giờ phút này nghe thấy quân Đế quốc Thiên Phong đã xuất hiện, ngược lại cảm thấy định thần. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, cho dù là địch nhân mạnh tới mức nào, thực ra cũng không đáng sợ bằng địch nhân nấp trong bóng tối. Có nhìn ra được tướng lĩnh phụ trách chỉ huy của địch là ai không? Hồi bẩm đại nguyên soái, quân tấn công của địch giơ cao cờ của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh hắn đích thân tới đây ư? Cách Long Đặc giật thót trong lòng. Xem cờ hiệu của chúng quả thật là như vậy, hơn nữa rất có thể Thiền Thủy Thanh đích thân ra chiến trường. Cách Long Đặc và mấy viên bộ tướng của ông ta không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngẫm nghĩ một chút, Tùng Can lại hỏi, chung quanh còn có cảnh quân nào khác nữa không? Thuộc hạ đích thân tra xét chung quanh chiến trường, tạm thời không phát hiện gì thêm, tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên chúng ta cũng không phát hiện được hành tung của đoàn xe công chúa Phong Nguyền. Bọn Cách Long Đặc giật mình kinh hãi, lần này nguy rồi, hết 8 phần là đã sa vào tay Thiền Thủy Thanh. Ôi, sớm không đến muộn không đến, cố tình đến vào lúc này, Cách Long Đặc trầm giọng nói. Chuyện đã tới nước này chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Đại nghiệp của đế quốc so ra quan trọng hơn một vị công chúa rất nhiều, chuyện công chúa Phong Huyền có thể bị bắt không được để lộ ra ngoài. Thiền Thủy Thanh đích thân ra chiến trường, chính là cơ hội tốt để chúng ta một phen tiêu diệt địch. Chỉ cần có thể giết được Thiền Thủy Thanh, bá nghiệp đại đế quốc Tây Si ta coi như đã thành công một nửa. Đi truyền lệnh toàn quân hòa tốc chạy tới, nhất định phải tới chiến trường trước khi Lôi Thác Na chiến bại. Nguyện sinh tử cùng đế quốc, gocchuyenaudio.com, tất cả các tướng lĩnh đồng thanh hét to. 70000 kỵ binh tinh nhuệ rục ngựa ra roi, chạy thẳng về phía gốc Khâu Từ. Phía tây thành Tư Đặc Ma Nhĩ chính là thành Bạch Sa. Khi Phương Hồ dẫn theo Thiết Huyết Trấn và Cuồng Sa Trấn chạy tới dưới thành Bạch Sa, nghênh đón bọn họ chính là binh sĩ địch đông như kiến. Ly Sở nhìn đầu thành cờ hiệu tung bay, vô số binh sĩ cảnh giới nghiêm mật còn có đại môn đang đóng chặt, không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Tại sao lại như vậy được? Phương Hồ cũng không khỏi sững sờ. Không cần hỏi, chắc chắn là đối phương đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy có cần phải giả vờ vào thành hay không? Giả vờ cái rắm, Phương Hồ thoá mạ, chỉ đành chọi cứng với chúng một phen. Căn cứ theo tình huống trước mắt, bên trong thành Bạch Sa có ít nhất 15000 quân trấn thủ, hai trấn chúng ta cộng lại bất quá chỉ có 40000, lại chỉ được trang bị nhẹ. Nếu muốn chiếm nơi đây trong một khoảng thời gian ngắn e rằng không dễ. Một khi viện quân các nơi nghe tin hành động, chiến sự kéo dài, chúng ta phải bỏ xác tại đây. Bích Không Tình vĩnh viễn tỏ ra âm trầm lạnh lẽo, Thác Bạt Khai Sơn vung búa trong tay lên, vậy phải chiếm thành Bạch Sa trước khi viện quân của địch kéo tới. Làm sao công, chẳng lẽ dùng chiến mã húc tường thành? Ly Sở bực bội hỏi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Phương Hồ, dù sao lúc này hắn cũng là lãnh tụ của mọi người. Trong chiến tranh có thể phạm sai lầm, nhưng không được phép do dự. Mặc dù thành Bạch Sa nhận được tin trước đó, khiến cho kế hoạch tập kích bất ngờ bị chết từ trong trứng nước, tuy nhiên tối thiểu trước mắt bọn họ còn có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Hoặc đánh, hoặc bỏ đi, dù sao không thể đứng chơi dưới thành như vậy, rốt cục Huyết Đồ Phu Phương Hồ, lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe. Tuy rằng trước mắt trang bị công thành của quân ta quá đơn sơ, nhưng trước khi nhận được chỉ thị kế tiếp, kẻ làm tướng chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, chính là phải vâng theo sự chỉ huy của cấp trên, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phương Hồ nhìn mọi người rồi nói, trong lòng hắn đã nhanh chóng tính toán. Mặc dù thành Bạch Sa đã có phòng bị trước, nhưng ta dám khẳng định thời gian bọn chúng chuẩn bị tuyệt đối không được bao lâu, nếu không chúng ta đã bị ngăn chặn lúc còn ở thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Chuyện này nói rõ tin tức của đối phương cũng tới hết sức bất ngờ, trong lúc kinh hoàng bọn chúng không biết làm sao, chỉ có thể cố ý dương cao cờ xí, phô trương thanh thế. Thật ra bọn chúng đang sợ hãi chúng cố ý bày ra trận thế hiện tại, chỉ là muốn cho chúng ta thấy khó mà lui. Chuyện này cũng khó trách, lần này chúng ta tới quá đột ngột, chắc chắn là làm ảnh hưởng tới tâm lý quân địch không nhỏ. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng chiến thuật công mạnh đánh nhanh, chắc chắn là địch nhân sẽ không chống nổi quá một khắc. Không sai, Ly Sở cũng cảm thấy trong lòng lóe sáng. Binh pháp có câu, yếu thì giả mạnh, mạnh thì giả yếu. Hiện tại thành Bạch Sa chính là giả vờ mạnh để che giấu yếu. Thật ra trong lòng bọn chúng đang sợ hãi vô cùng, hơn nữa tất nhiên không kịp chuẩn bị phòng ngự đầy đủ. Bích Không Tình được những lời của Phương Hồ thức tỉnh cũng không nhịn được nói. gocchuyenaudio.com, quân trấn thủ thành Bạch Sa chủ yếu lấy chiến lực của các nước quy thuộc làm chủ, cơ bản là không có quân chủ lực của Đại đế quốc Tây Si, vốn có một ít quân Đại đế quốc Tây Si cũng đã bị điều động quay về núi Xích Đáp. Loại chuyện quay về cứu viện cho lãnh thổ nước mình, tự nhiên chúng sẽ không để cho chiến sĩ nước khác đi. Thành chủ thành Bạch Sa vốn là hạng người tham lam hèn yếu, lúc trước vì lợi mà bán đứng công quốc Thánh Uy Nhĩ, loại người như vậy nhất định rất là sợ chết, chỉ huy bất lợi. Hiện giờ quân trấn thủ thành Bạch Sa ít nhất có một nửa là quân bản địa, chiến lực còn yếu hơn so với binh sĩ các nước quy thuộc. Nếu chúng ta cường công, quả thật rất có khả năng thành công. Đúng như lời Phương Hổ nói, thật ra quân đội bên trong thành Bạch Sa chỉ có hơn vạn người, và lại lần này quân đế quốc Thiên Phong tới công thành quá bất ngờ, sau khi thành Bạch Sa biết tin mới vội vàng ứng phó, nhưng chuyện quân đế quốc Thiên Phong tập kích bất ngờ đã ảnh hưởng tới sĩ khí không nhỏ. Loại chuyện đột kích hậu phương kiên cố của địch phấn khởi tinh thần đánh một hơi tốc chiến tốc thắng một phen chiếm được thành trì đảo lộn càn khôn cũng không phải chưa từng có trong lịch sử. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người máu chảy đầu rơi trong quá trình công thành, những binh sĩ thủ thành cũng không biết chuyện này. Hiện tại bọn chúng chỉ thấy một đám đông binh sĩ ồ ạt kéo tới, kéo dài tới tận cuối chân trời. Nếu nói về tâm lý có lẽ quân đế quốc Thiên Phong là thất vọng, còn quân trấn thủ thành Bạch Sa là sợ hãi. Bọn chúng chỉ biết cầu nguyện với trời cao, hy vọng quân đế quốc Thiên Phong có thể tự động buông tha không tấn công thành của mình. Tuy nhiên cho tới bây giờ trời cao cũng hiếm khi đứng về phe kẻ yếu. Thác Bạt Khai Sơn tức tối quát lớn, nếu đã là như vậy, không cần chờ đợi làm gì nữa. Chúng ta đánh với quân đại đế quốc Tây Si đã bao năm nay, bọn chúng học trộm của chúng ta không ít kỹ xảo trận địa chiến và công thành chiến, chúng ta cũng học của chúng không ít kỹ thuật công thành trên lưng ngựa, hiện tại là lúc mang ra áp dụng vào thực tế. Đúng là như vậy, các tướng cùng quát, những mệnh lệnh liên tiếp được lớn tiếng ban ra, rất nhiều binh sĩ đế quốc Thiên Phong đồng loạt cởi bỏ lớp áo da dê mà bọn họ nguyền rủa ghét bỏ từ lâu thay vào bằng chiến giáp của mình. Tuy nhiên số áo da dê kia bọn họ cũng không vứt bỏ hoàn toàn, ngược lại bọn họ tập trung chúng lại một chỗ chuẩn bị dùng lửa đốt cháy, phục vụ cho chiến thuật hun khói. Cùng lúc đó, một đám chiến sĩ tinh thông về thuật công thành trên lưng ngựa nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Bọn họ nhanh chóng dùng câu liêm kéo những khúc gỗ lớn, mượn lực ngựa tiến lên, chuẩn bị tiến công vào cửa thành quân địch. Một số chiến sĩ có kỹ thuật chiến đấu tài giỏi khác thì nắm trong tay những cây sào trúc thật dài nhìn qua giống như những cây sào dùng trong môn nhảy sào thời hiện đại. Mà chuyện bọn họ phải làm quả thật cũng là tiến hành một lần nhảy sào từ trên lưng ngựa. Nhảy sào kiểu này nhờ vào sức ngựa chạy sinh ra quán tính, lúc vừa đến chân tường thành dùng sào trúc chống vào chân tường, sau đó lợi dụng quán tính đưa mình bay lên đầu thành. Có điều kỹ thuật này chỉ thích hợp với những thành có chiều cao tường tương đối thấp nhưng cũng có ưu thế ở chỗ có thể cho phép kỵ binh ngay lập tức tham gia công thành. Gocchuyenaudio.com Và lại nó còn giúp cho binh sĩ lên thành rất nhanh, giảm bớt tổn thất khi trèo lên tường thành. Nhưng khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, kiểu nhảy sào này đối với những thành lớn là vô dụng và lại cần phải tập luyện nhiều năm, binh sĩ phổ thông không thể nào sử dụng. Cuối cùng là sử dụng kỵ binh như bộ binh, giống như mang vàng đi sử dụng như quả cân, vô cùng lãng phí. Cũng chỉ có người thảo nguyên sống ở nơi người người đều là kỵ binh mới có thể sử dụng chiến thuật này, gần như không thấy ở thế giới văn minh. Tuy nhiên hôm nay, quân đế quốc Thiên Phong lại phải dùng đến chiến thuật này. Thành Bạch Sa cũng không phải là thành mạnh như Hàn Phong Quan, độ cao của tường thành có hạn. Ngoài ra các chiến sĩ thiết huyết chấn từ sau trận chiến Kinh Hồng, bản thân đã tinh thông cả kỵ binh lẫn bộ binh, lên ngựa cũng có thể chiến đấu, xuống ngựa bất quá trở về như lúc ban đầu, cũng không gặp phải vấn đề gì về thích ứng. Trong quá trình chiến đấu với người đại đế quốc Tây Si có một ít chiến sĩ thông minh đã học hỏi được kỹ xảo nhảy sào lên đầu thành này, cho nên trong thời khắc này lập tức phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng. Ngoài ra Phương Hồ còn ra lệnh cho binh sĩ tập trung chừng mấy chục con ngựa lại, bịt kín mắt chúng, sau đó thắng vào xe công thành chuẩn bị nhờ hoạt động đặc biệt này kéo xe công thành phá sập cửa thành Bạch Sa. Công thành bằng cách cưỡi ngựa kéo yêu cầu đối với binh sĩ rất cao, cần phải phối hợp hết sức nhịp nhàng, nhưng vì sức ngựa hữu hạn, chỉ có thể kéo được gỗ khúc nặng ở một mức độ nào đó mà thôi. Tuy cửa thành Bạch Sa không phải làm bằng sắt ròng, nhưng cũng không thể dễ dàng phá sập, chuyện này cần có xe công thành bổ sung một đòn quyết định sau cùng. Loại xe công thành này có lực lượng rất lớn, chỉ là quá mức nặng nề, tốc độ hơi chậm. Cho nên cần các chiến sĩ dùng thuật công thành trên lưng ngựa thu hút sự chú ý của quân thủ trên đầu tường lúc ban đầu. Sau đó, rất đông chiến sĩ đồng thời nhắm phía tường thành chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất dùng cung nhỏ dành cho kỵ binh bắn tên lên đầu thành tạo ra hỏa lực áp chế. Một đợt khác dùng dây thừng cột móc câu và thang dây loại mềm chuẩn bị thủ đoạn leo lên đầu thành theo phương thức kiến bò. Quân của thế giới văn minh luôn luôn ỷ lại nghiêm trọng vào khí giới công thành lúc này đối mặt với tình thế nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để công thành địch. Trên chiến trường này, thứ quyết định số phận của cả hai bên chỉ có một mà thôi, chính là lòng can đảm. Ngày 15 tháng 4, đại chiến ở cốc Khẩu Tử chợt bùng nổ. Thiền Thủy Thanh đích thân dẫn dắt Thủy Vân vệ, Mộc Huyết dẫn dắt Hồng Phong trấn bên trái, Thủy Trung Đường dẫn dắt Nộ Đào trấn bên phả, ba đường đại quân cùng tiến tấn công mạnh mẽ về phía quân đại đế quốc Tây Si của Lôi Thác Na. Hai cánh đại quân lúc này va chạm vào nhau, quấn lấy nhau mà chém giết, vẽ ra một bức tranh đẫm máu tráng lệ vô cùng trên mặt đất. Đối mặt với trạng thái tiến công rộng lớn mà hùng mạnh của đối phương, kỵ binh đại đế quốc Tây Si lại giở sở trường của chúng ra, thông qua không ngừng di chuyển và khuếch tán không gian để giữ vững khoảng cách, lợi dụng ưu thế của du kỵ phân tán không ngừng sát thương đối thủ. Góc truyện audio.com. Quân đế quốc Thiên Phong tiến công giống như một thanh cương đao không gì đâm không thủng, mà quân đại đế quốc Tây Si liều mạng ngăn cản không khác gì một tấm lưới sắt do nhiều sợi tơ sắt bện lại. Khi cương đao đánh lên lưới sắt, vì lưới sắt có tầng tầng lớp lớp, bố trí dày đặc nên đã phát huy ra tác dụng lấy nhu khắc cương. Lưới sắt muốn quấn lấy cương đao, nhưng cương đao cũng muốn cắt nhỏ lưới sắt, hai bên triển khai một trường chém giết ngay giữa chiến trường. Nơi có Thiền Thủy Thanh, tình hình chiến đấu diễn ra kịch liệt nhất. Đột tiến, đột tiến, đột tiến, lần này đấu pháp của Thiền Thủy Thanh cuồng bạo cứng rắn khác thường. Một vạn tên thủy vân vệ đi sát theo sau hắn, không ngừng thọc sâu vào giữa trận hình quân địch. Là những chiến sĩ tinh nhuệ chọn trong hàng ngàn hàng vạn quân gia, tuy thủy vân vệ chỉ có một vạn người, nhưng quả thật là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dưới sự dẫn dắt của Thiền Thủy Thanh, bọn họ cường công vào trung lộ với khí thế mãnh hổ hạ sơn, giống như một bàn tay xòe rộng đâm thẳng về phía trước, mà Thiền Thủy Thanh chính là ngón giữa. Vì Thiền Thủy Thanh và thủy vân vệ của hắn toàn thân trắng toát, giữa màn đêm rất dễ dàng nhìn thấy, trông bọn họ giống như một con cá mập khổng lồ trắng toát vẫy vùng giữa biển khơi, đạp lên những cơn sóng thủy triều giữa biển người của địch. Chung quanh chủ tướng và soái kỳ, xưa nay đều là khu vực chiến đấu kịch liệt hung hiểm nhất. Thiền Thủy Thanh dùng phương thức đặc biệt của hắn dường như một thỏi nam châm thu hút tất cả các kỵ binh đại đế quốc Tây Si chung quanh. Kỵ binh đại đế quốc Tây Si đông nghịt như mây không ngừng xông về phía này, muốn bắt giữ chủ soái phe địch, lập nên chiến công bất hủ. Thủy vân vệ cũng không chút nào kém thế, điên cuồng chiến đấu anh dũng bảo vệ chủ. Toàn chiến trường trong thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy đẫm máu. Lấy Thiền Thủy Thanh làm trung tâm, vô số máu và sinh mạng đổ ra tại nơi này, máu văng đầy đất. Đối phó với chiến thuật xung phong liều chết đến từ thế giới văn minh, các chiến sĩ kỵ binh du mục của Thảo Nguyên Man Dở cũng có chiến pháp độc đáo của riêng mình. Mắt thấy kỵ binh Thảo Nguyên xông về phía này như vô cùng vô tận, nhưng các chiến sĩ thủy vân vệ không hề kinh hoàng chút nào. Thiền Thủy Thanh vung đao chém xuống, sau đó đột ngột vỗ vào cổ Phi Tuyết một cái, Phi Tuyết lập tức hí lên một giếng dài. Tiếng hí của Phi Tuyết không ngừng khiến cho chiến mã của cả địch lẫn ta đều kinh hoàng, thậm chí có một ít chiến mã đột nhiên bị sút móng khuỵu chân, quăng chủ nhân mình từ trên lưng xuống đất, đồng thời tiếng hí của Phi Tuyết cũng là một tín hiệu cho các chiến sĩ phe mình. Tín hiệu này vừa xuất hiện, toàn đội thủy vân vệ lập tức chia thành 4 toán, sau đó mỗi toán lại chia làm 2, từ một thanh cương đao biến thành 8 lưỡi đao sắc bén, nhắm vào những khe hở của trận hình quân đại đế quốc Tây Si thọc mạnh. Ngay sau đó, các chiến sĩ quân đế quốc Thiên Phong trình diễn một màn kỵ chiến tinh túy đẹp mắt vô cùng. Các kỵ đội dùng tốc độ cực nhanh xông vào trận hình đông như rừng của địch, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng, giống như một toán tiểu phu biến mất vào trong rừng rậm. Chợt nghe từng đợt tiếng kêu thét vang lên, rừng rậm trở nên náo nhiệt vô cùng. Các kỵ đội áo trắng như những con du long chợt ẩn chợt hiện không ngừng vùng vẫy, cây cối trong rừng không ngừng ngã rạp, kỵ binh Thảo Nguyên rớt ngựa vô số. Góc truyện audio.com. Bất chợt giữa lúc xung phong liều chết, 8 toán quân họp lại thành 4, sau đó kết hợp lại thành một đội hoàn chỉnh. Cả 3 lộ nhân mã một lần nữa họp lại thành một cánh đại quân hoàn chỉnh, kỵ binh hết phân lại hợp qua lại tới lui, khiến cho người ta hoa cả mắt. Từng chiến sĩ giống như từng nốt nhạc bất chợt vút cao dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Thiền Thủy Thanh, tấu lên một khúc bi ca tráng lệ động lòng người. Sau một vòng xung phong liều chết, thủy vân vệ đã biến thành hỏa vân vệ, toàn thân đẫm máu, trên mặt đất phơi đầy thi thể quân đại đế quốc Tây Si. Chiêu thức ấy vừa biến hóa qua một lượt, Lôi Thác Na lập tức trợn mắt há mồm vì quá sợ hãi. Xích Phong Huyền đang bị giữ ở xa xa cũng kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ. Đây là chiến thuật chợt hợp chợt phân mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên chiến trường, thậm chí trước kia nàng cũng chưa từng nghe qua. Đây là chiến thuật gì vậy? Vì sao trước kia ta chưa thấy qua bao giờ? Nàng ngơ ngác lẩm bẩm, binh sĩ thủ vệ bên cạnh nàng ngạo nghễ đáp, đây là du tinh trận, là do Thiền Tông xuất đặc biệt phát minh ra để đối phó với kỵ binh đại đế quốc Tây Si các người. Du tinh trận ư, đúng vậy, đây đúng là một đấu pháp mà Thiền Thủy Thanh đã tỉ mỉ nghiên cứu để đối phó thiết kỵ đại đế quốc Tây Si. Sở dĩ cho tới nay, kỵ binh đại đế quốc Tây Si luôn luôn hùng mạnh chính là vì tố chất của từng binh sĩ bọn chúng cực cao, thuật cưỡi ngựa tinh thông. Đặc điểm tác chiến của bọn chúng chính là chiến thuật sói bầy, gặp yếu thì xông lên, gặp mạnh thì bỏ chạy. Bản thân kỵ binh không có yêu cầu cao với trận hình, vì vậy bọn họ không thèm để ý tới trận hình. Nhưng trong khu vực có quy mô nhỏ, sẽ hình thành thế phối hợp tuyệt hảo. Vì muốn có đủ thực lực để đối đầu trực diện với kỵ binh đại đế quốc Tây Si trong dã chiến. Thiền Thủy Thanh Niên cứu hết lần này tới lần khác định ra chiến thuật nhắm vào đặc điểm tác chiến của kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si. Hắn từng tham khảo đặc điểm của toàn tinh trận, định dùng nó để đối phó với người Đại Đế quốc Tây Si, nhưng cuối cùng phát hiện ra toàn tinh trận có đặc điểm chủ yếu là trận hình xoay tròn khoái đao múa loạn, vấn đề lớn nhất của nó là thiếu lực tấn công. Loại trận hình này nếu dùng đối phó với kỵ binh cận chiến phổ thông còn tạm được, nhưng nếu muốn dùng nó để đối phó kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si thuần thục cả cận chiến lẫn viễn chiến, vậy sẽ có vấn đề rất lớn. Hơn nữa toàn tinh trận có yêu cầu rất cao với kỹ xảo bắn cung trên lưng ngựa, lại thêm kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si cũng không ngại bắn tay đôi cùng kẻ khác. Năng lực cưỡi ngựa bắn cung của bọn chúng còn xuất sắc hơn kỵ binh của thế giới văn minh. Nếu muốn thật sự chiến thắng bọn chúng, điểm duy nhất có thể lợi dụng chính là đặc tính tàn mạn của đám khốn này. Vì vậy Thiền Thủy Thanh mới tạo ra một phương thức tấn công tụ tán ly hợp trên chiến trường dành cho kỵ binh. Thông qua chủ động tấn công phân tán, chia cắt đối thủ thành từng mảnh nhỏ. Sau đó thông qua tập trung binh lực thật nhanh tạo ra ưu thế cục bộ, từ đó giáng những đòn tấn công hung hăng vào trận địa của địch. Loại chiến thuật ly hợp này trước kia là hình thức tác chiến bên ngoài chiến trường, là thủ đoạn dùng nhiều toán quân chia ra tác chiến. Nhưng khi mang vào sử dụng trong chiến trường chính, khó khăn không nhỏ chút nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng có thể tưởng tượng được một khi sử dụng nó hoàn hảo, tất nhiên uy lực của nó tăng mạnh, hoàn toàn có thể đánh vào chỗ yếu của đối thủ, khiến cho đầu óc đối thủ choáng váng hôn mê. Cũng vì như vậy, chiến thuật này chỉ những chiến sĩ tinh nhuệ nhất, trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất mới có thể sử dụng được. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Thủy Vân Vệ bên cạnh Thiền Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn có được năng lực này. Dù là như vậy, Thủy Vân Vệ cũng phải trải qua huấn luyện gian khổ suốt 3 năm mới có thể có được thành tích này. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ dùng tới, quả nhiên là bất ngờ đánh cho đối thủ một đòn phủ đầu ra oai. Bằng vào món pháp bảo này, Thiền Thủy Thanh hoàn toàn nắm chắc trong khi quyết chiến trực diện, lấy nhân số tương đương mà đánh bại kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si. Đây cũng là lần đầu tiên trên đại lục Quan Lan trăm ngàn năm qua, nói đơn thuần về binh quân Đế quốc Thiên Phong trở thành cảnh quân đầu tiên có thể đòi công trực diện với quân Đại Đế quốc Tây Si mà đạt được đại thắng. Tình thế trên chiến trường vì biểu hiện đột ngột của Thủy Vân Vệ, lập tức bất ngờ chuyển biến. Thiền Thủy Thanh đích thân dẫn dắt Thủy Vân Vệ càn quét ở khu trung lộ, đánh đâu thắng đó. Mỗi lần Thủy Vân Vệ biến hóa đội hình, kỵ binh Thảo Nguyên cũng chỉ có thể ghìm ngựa xoay quanh. Sau khi Thủy Vân Vệ xung phong, hàng kỵ binh đầu tiên của quân Đại Đế quốc Tây Si hoàn toàn ngã rạp, mà chiến hữu của chúng ở hai bên cạnh cũng bị giết tơi bời, hoa lá tan tác thảm hại. Đến thời điểm ba lộ quân hợp nhất, toàn quân một lần nữa kết hợp thành một cánh quân hoàn chỉnh, lúc ấy Thủy Vân Vệ cũng đã ở phía sau kỵ binh Du Mục. Giờ phút này bọn họ đột nhiên phát cuồng, giống như bầy chó săn chụp được con sói dữ, cắn chặt vào chỗ yếu của con mồi nhất quyết không buông. Bọn họ xông tới mạnh mẽ, quét ngang như gió, số kỵ binh Du Mục còn miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa liền ngã rạp xuống đất đồng loạt, giống như một bức tường sụp đổ đánh rầm. Đợi khi Thủy Vân Vệ hợp xong lại phân xong rồi hợp, đánh xuyên qua một lượt. Quay đầu trở về vị trí cũ, trước mắt chỉ còn một mảng lớn thây người xác ngựa nằm ngổn ngang chật đất như một khu rừng rậm rạp bị đạp thành đất bằng, ruộng lúa rộng vài mẫu bị thu gặt sạch sẽ. Mà Thủy Vân Vệ lại tập trung khởi động tại chỗ hết sức chỉnh tề, trong thoáng mắt nhìn qua, dường như cả cánh đại quân chưa từng động qua vậy. Chiến pháp xung phong mạnh mẽ như vậy thật sự là chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Nó không chỉ yêu cầu mỗi một chiến sĩ có được thuật cưỡi ngựa cao siêu, năng lực tác chiến đơn độc mạnh mẽ, còn yêu cầu bọn họ phải quen thuộc tiểu đội, trung đội, đại đội cho đến tổng đội, mỗi một đoàn thể như vậy là một trận hình biến hóa khác. 10 người như một người, 100 người như một người, 1000 người như một người, vạn người vẫn như một người. Người nào cũng tâm ý tương thông, toàn quân linh hoạt tự nhiên, khi cứng thì như sắt thép, khi mềm như nước. Gặp được đối thủ như vậy, đám kỵ binh man dợ một lòng muốn lập công đã biết được lợi hại. Quả thật bọn chúng bị đánh cho choáng váng, sợ tới mức ghìm ngựa lại không dám tiếp tục xung phong. Thậm chí một vài tên nghĩ rằng đối phương sử dụng yêu pháp, bèn không ngừng đọc thần chú, có kẻ kêu gọi thần linh bản tộc phù hộ, có kẻ lấy từ trong áo da dê ra cái gọi là bảo vật trừ tà. Gocchuyenaudio.com. Thiền Thủy Thanh không cần để ý tới đám kỵ binh man dợ nghĩ thế nào trong lòng, càng không quan tâm bọn chúng sợ hay không sợ, động hay không động. Dù sao hôm nay hắn nhất định phải giết cho đến nỗi thống khoái mới chịu thôi. Trường đao chỉ thẳng trung lộ quân Đại Đế quốc Tây Si. Thủy Vân Vệ từ một phía khác của chiến trường đồng thanh giống to, khiến cho Lôi Thác Na kinh hãi tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Lần trước ở thành Mễ Đặc Liệt, 30 vạn đại quân bị Thiền Thủy Thanh bao vây tiêu diệt, trong lòng Lôi Thác Na còn có chút không phục. Tuy nhiên đến hôm nay, xem như hắn đã thật sự biết được sự lợi hại của Thiền Thủy Thanh. Đối thủ như vậy Lôi Thác Na không đánh lại, không thể trêu chọc. Ngoài chạy trốn ra, không còn con đường nào khác dành cho hắn. Ngay lúc ấy hắn lớn tiếng kêu to, lui lại, dù sao đi nữa, nhờ có 3 vạn quân tiên phong của mình, đã làm cho kế hoạch phục kích của Thiền Thủy Thanh tiêu tan thành mây khói, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đánh không lại Thiền Thủy Thanh là chuyện hết sức bình thường, hắn không cần phải xấu hổ. Về phần quân Đại Đế quốc Tây Si, đám chiến sĩ Du Mục này đã quen với việc đánh không lại thì bỏ chạy, càng không có áp lực gì về tâm lý. Tiếng tù và ra lệnh thối lui về phía sau vang lên ù ù, quân Đại Đế quốc Tây Si bắt đầu chuyển hướng, hậu đội biến thành tiên đội và ngược lại, chuẩn bị chạy về hội họp với đại quân của Cách Long Đặc. Đương nhiên nếu Thiền Thủy Thanh dám đuổi theo, bọn kỵ binh Du Mục này sẽ không ngại cho đối thủ thưởng thức thuật hồi mà tiến lợi hại của mình. Chuyện ra ngoài dữ liệu của Lôi Thác Na chính là, đối với chuyện quân Đại Đế quốc Tây Si rút lui về phía sau. Thiền Thủy Thanh lại hạ lệnh không truy kích mà lập tức quay về cố thủ bản trận. Đánh nhau suốt 3 năm qua cả hai bên đều hiểu rõ lẫn nhau. 3 môn pháp bảo của chiến sĩ Du Mục là cưỡi ngựa, bắn cung và phản kích trong khi chạy trốn cũng từng làm cho quân Đế quốc Thiên Phong nếm mùi đau khổ không ít. Có vẻ như Thiền Thủy Thanh chưa giải quyết được vấn đề chiến thuật quân Đại Đế quốc Tây Si phản kích trong khi chạy trốn, cho nên để tránh tổn thất chiến sĩ, Thiền Thủy Thanh không cho truy kích. Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ, từ sau khi đại thắng ở thành Mễ Đặc Liệt, tuy rằng Thiền Thủy Thanh giao thủ cùng Cách Long Đặc có thắng có bại nhưng Thiền Thủy Thanh không có cơ hội xây dựng một cánh quân để tiêu diệt địch nhân. Đám con rùa sống trên lưng ngựa này tốc độ chạy trốn quả thật vô cùng mau lẹ. Lôi Thác Na thấy thoát ly khỏi đại quân của Thiền Thủy Thanh thành công, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đánh giá sơ qua một chút 3 vạn kỵ binh của hắn bị Thiền Thủy Thanh độc sát một phen, ít nhất mất đi 1/3 chiến sĩ, trong lòng Lôi Thác Na đau đớn không thôi. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lập tức an ủi chính mình, đường lui của Thiền Thủy Thanh đã tận, chỉ cần mình hội hợp cùng đại quân của Cách Long Đặc một lần nữa đánh trở lại. Vậy ngày tận của Thiền Thủy Thanh đã tới. Chuyện Lôi Thác Na tự an ủi lấy mình, Thiền Thủy Thanh không thể phát hiện ra. Tuy nhiên Lôi Thác Na cũng không thấy được, sau khi quân Đại Đế quốc Tây Si lui lại, Thiền Thủy Thanh cũng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khi Thiền Thủy Thanh toàn thân đẫm máu dẫn quân trở lại Cốc Khâu Từ. Xích Phong Uyển đón hắn bằng một nụ cười khinh thường. Hừ, không phải chàng nói rằng muốn nuốt trọn mồi nhử của Cách Long Đặc hay sao? Gocchuyenaudio.com, vì sao lại để cho con mồi chạy thoát? Thiền Thủy Thanh mỉm cười nói. Ai nói ta muốn ăn mồi, nhất định phải ăn Lôi Thác Na. Xích Phong Uyển sững sờ kinh ngạc, không hiểu được lời của Thiền Thủy Thanh, hắn đã lạnh lùng hạ lệnh. Hồng Phong Trấn lập tức quay về thủ Cốc Khâu Từ, mai phục 4 phía. Nộ Đào Trấn ở lại thủ ngoài cửa cốc chuẩn bị ngăn chặn quân địch. Toàn thể tướng sĩ Thủy Vân Vệ tiếp tục phát ra tiếng hò hét như đang chiến đấu, không được ngừng lại. Thiền Thủy Thanh vừa dứt lời, sắc mặt Xích Phong Uyển lập tức đại biến. Chàng, Thiền Thủy Thanh nhìn gương mặt bàng hoàng kinh hãi của Xích Phong Uyển mỉm cười nói. Đến bây giờ nàng mới hiểu ư, nói chung tướng quân chỉ huy tại chiến trường có vài loại, một loại là tướng quân đích thân ra xa trường chiến đấu. Loại tướng quân này có tác dụng chủ yếu là đích thân ra chiến trường làm gương, khích lệ sĩ khí ủng hộ ba quân. Nói trắng ra là loại tướng quân có thân hình cơ bắp chỉ biết sử dụng tay chân mà không biết vận dụng đầu óc. Ngoài ra còn có loại tướng quân về phương diện chiến thuật và chiến lược. Thật ra Lôi Thác Na có thể xem như một tướng quân về phương diện chiến thuật, trò hề của Thiền Thủy Thanh vốn không gạt được hắn mới phải. Tuy nhiên, xem ra danh vọng cao cũng có lợi vô cùng. Xem thường địch nhân ắt sẽ phạm sai lầm, nhưng quá mức coi trọng địch nhân cũng sẽ phạm sai lầm. Lôi Thác Na chính là phạm sai lầm vì quá coi trọng địch nhân. Chuyện này khiến cho hắn coi thường một chuyện vô cùng quan trọng, Thiền Thủy Thanh không chỉ đối mặt với Lôi Thác Na, hắn và 10 vạn đại quân thảo nguyên của Cách Long Đặc. Còn có một cánh quân Đại Đế quốc Tây Si khác giờ phút này sắp sửa kẻo tới nơi, chính là quân trấn thủ của thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Nhờ Xích Phong Uyển thông báo kịp thời, khiến cho thành Tư Đắc Ma Nhĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến sự tại Cốc Khâu Từ vừa xảy ra, thành Tư Đắc Ma Nhĩ lập tức xuất binh hành động. Số phận bị địch nhân giáp công hai mặt trước sau như vậy, từ xưa là đại kỵ của nhà binh, đương nhiên Thiền Thủy Thanh sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Hắn có thể không sợ 10 vạn đại quân của Cách Long Đặc đánh tới, nhưng không thể coi thường quân cứu viện của địch tới từ phía sau. Cho nên từ đầu hắn cố ý bày ra trận thế toàn quân tấn công một lượt, mục đích chính là muốn dọa lui đối thủ. Đổi lại là một cánh quân khác đối mặt với tình huống này e rằng sẽ tử chiến tới cùng, bởi vì chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Nhưng đối với người Đại Đế quốc Tây Si vốn năng lực chạy trốn xưa nay đứng đầu thiên hạ, chuyện này cũng không phải là việc khó khăn gì. Cũng vì như vậy, người đại đế quốc Tây Xi khi đối mặt với ác chiến thường xuyên bỏ chạy, không chút khách sáo. Thiền Thủy Thanh nhắm vào đặc điểm này của đối thủ, biến ưu thế của đối thủ trở thành liệt thế, do đó bắt buộc Lôi Thác Na phải bỏ chạy. Hắn trốn lần này không cần phải lo lắng, nhưng viện quân của thành Tư Đắc Ma Nhĩ phía sau thì xui xẻo rồi. Chiến sự tiền phương còn đang sôi nổi, viện quân thành Tư Đắc Ma Nhĩ vốn định tập kích bất ngờ đối thủ từ phía sau, nhưng có ai ngờ được trận chiến mới chỉ đánh giữa chừng, Lôi Thác Na đã cụp đuôi chạy trốn. Cánh quân chuẩn bị tập kích bất ngờ lại bị Thiền Thủy Thanh tập kích bất ngờ trở lại. Khocchuyenaudio.com, lợi dụng ưu thế địa hình của Cốc Khâu Tử đã không thể hình thành thế phục kích đại quân của Cách Long Đặc, vậy chờ đợi viện quân của thành Tư Đắc Ma Nhĩ tới. Coi như là mất đi con tôm nhưng cũng bắt lại được con tép. Chủ yếu là vì thành Tư Đắc Ma Nhĩ gần nơi này hơn so với Cách Long Đặc, bọn chúng sẽ tuyệt đối tới nơi đây trước Cách Long Đặc một bước. Thiền Thủy Thanh muốn lợi dụng sự chênh lệch thời gian này để tiêu diệt đối thủ, nhưng nếu dùng chiến thuật bình thường chắc chắn là không đủ thời gian. Chỉ sợ vừa đánh được nửa trận, đại quân của Cách Long Đặc đã tới rồi. Nếu hắn chia quân hành động, vừa chiến đấu với Lôi Thác Na, vừa phải binh thù ở phía sau, dưới tình huống binh lực không đủ cũng chỉ còn nước bó tay chờ chết. Cho nên trước hết hắn tập trung toàn lực đánh cho Lôi Thác Na bỏ chạy, sau đó lợi dụng địa thế cùng yếu tố bất ngờ tiêu diệt viện quân của thành Tư Đắc Ma Nhĩ, cuối cùng mới quyết một trận tử chiến cùng Cách Long Đặc. Xích Phong Uyển không thể nào ngờ được chỉ trong khoảnh khắc Thiền Thủy Thanh đã vạch ra kế hoạch tốt nhất để đối phó với thế cục trước mắt. Sự nhanh trí của hắn khiến cho nàng cũng phải giật mình. Đương nhiên tính phiêu lưu của chiến thuật này là rất lớn, vạn nhất Lôi Thác Na không bỏ chạy, viện quân của thành Tư Đắc Ma Nhĩ lại đuổi tới kịp thời, lúc ấy Thiền Thủy Thanh hai mặt thụ địch e rằng không cần đại quân của Cách Long Đặc tới đây. Thiền Thủy Thanh hắn cũng phải bỏ xác tại nơi này, cũng may chuyện Lôi Thác Na bỏ trốn một cách, anh dũng mà trí tuệ. Ở thành Mễ Đặc Liệt đã khiến cho Thiền Thủy Thanh dễ dàng đoán ra tâm lý của hắn. Muốn tính quân phải tính tướng, tính chắc đối phương sợ hãi mình rồi, Thiền Thủy Thanh cảm thấy canh bạc này có thể chơi được. Cũng may cuối cùng hắn cũng thành công. Quay đầu nhìn về phía sau, các chiến sĩ Thủy Vân Vệ vẫn điên cuồng hò hét như trước, dường như chiến sự vẫn còn đang tiến hành bình thường. Mà ở phía tây Cốc Khâu Tử, rất nhiều quân trấn thủ thành Tư Đắc Ma Nhĩ đang vội vàng chạy tới. Chiến trường, bọn chúng chạy xuyên qua Cốc Khâu Từ hiểm trở, vã lại để tiết kiệm thời gian, ngay cả hành động cho thám báo đi trước dò đường cũng được lược bớt. Đánh đêm là như vậy, tầm nhìn hữu hạn, không ai thấy được con bài tẩy của đối phương. Thiền Thủy Thanh lợi dụng triệt để đặc điểm này hoàn thành thành công chiến thuật ly hợp chia ra tiêu diệt địch. Ngay lúc quân trấn thủ thành Tư Đắc Ma Nhĩ tiến vào giữa Cốc Khâu Từ chờ đợi bọn chúng chính là một trận đại chiến phục kích thảm thiết giống như trận chiến ở Hạp Cốc Phong Minh ngày trước. Khi đại quân của Cách Long Đặc chạy tới đây, ông ta chỉ thấy vô số thi thể của quân trấn thủ thành Tư Đắc Ma Nhĩ nằm ngổn ngang trong Cốc Khâu Tử. Thám bảo tiền phương báo lại, Thiền Thủy Thanh không đánh mà chiếm được thành Tư Đắc Ma Nhĩ, hiện giờ đang tử thủ trong thành. Sắc mặt Cách Long Đặc lúc này xanh như tàu lá, chiến dịch Cốc Khâu Tử là một chiến dịch đúng nghĩa từ trước tới nay, song phương giao chiến đều đặt bẫy đối phương, rồi bị đối phương đặt bẫy ngược lại. Quả thật một buổi tiệc thịnh soạn chuẩn bị sau 3 năm trời nhưng vì một chuỗi ngẫu nhiên trùng hợp liên tiếp cuối cùng lại biến thành một vở hài kịch đặc sắc. Một chiến dịch khó mà tin được khiến cho phe tiến công biến thành phe phòng thủ. Khocchuyenaudio.com, cánh quân vốn đi tập kích bất ngờ lại bị địch bất ngờ tập kích, phe vốn được cứu viện trở thành phe cứu viện. Phe mạnh trở thành phe yếu, phe chủ động trở thành phe bị động. Đây có lẽ là một trận chiến bất đắc dĩ nhất của Thiền Thủy Thanh từ khi hắn cầm quân giao chiến tới nay. Vì sự xuất hiện của một nữ nhân mà biến một trận phục kích chiến trở thành trận chiến ngăn chặn tử chiến đến cùng. Rõ ràng là một sự chỉ huy tương kế tựu kế vô cùng hoàn mỹ, cuối cùng biến thành trận quyết chiến sinh tử đấu sức mạnh với nhau. Cả hai bên đều phải dở sở đoản của mình ra, biến một trận chiến bày mưu tính kế trở thành một canh bạc đầy may rủi. Chiến dịch Cốc Khâu Tử đã đưa Cách Long Đặc tới vị trí đầu sóng ngọn gió, từ đó khiến cho vị chiến thần đại đế quốc Tây Xi này lâm vào hoàn cảnh mà ông ta không muốn đối mặt nhất, dùng chiến mã húc tường thành. Kẻ người đông thế mạnh, nhưng lại trở thành lấy ít chống nhiều. Nhân tố quyết định cuối cùng không phải là năng lực chỉ huy của tướng lĩnh hai bên, không phải tinh thần quyết tử của các chiến sĩ, mà là vận may. Chiến dịch Cốc Khâu Tử là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên của lĩnh vực quân sự. Những lời bình luận trên xảy ra sau khi chiến dịch Cốc Khâu Tử kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 115 lịch Thiên Phong. Những người đưa ra lời bình luận này nếu không phải là quốc chủ của một nước cũng là bậc kiêu hùng một cõi. Không ai có thể ngờ rằng Thiền Thủy Thanh đột một quay giáo đánh một đòn, xử lý quân cứu viện của thành Tư Đắc Ma Nhĩ, sau đó thừa cơ chiếm luôn thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Từ đó trở đi hắn bèn thủ ở đây, nhất quyết không đi. Thành Tư Đắc Ma Nhĩ. 10 vạn đại quân đại đế quốc Tây Si vội vàng đuổi tới ngoài thành, đã bao vây nơi này chật như nêm cối. Thành Bạch Sa vốn cần cứu viện, hiện giờ đối mặt với Thành Tư Đắc Ma Nhĩ cũng giống như một miếng xương cá vướng trong cổ họng khạc ra không được, nuốt vào không xong, vô cùng khó chịu. Về phần Thiền Thủy Thanh và quân của hắn cũng phải chịu khổ sở, vốn Thiền Thủy Thanh định phục kích Cách Long Đặc nhưng vì những biến cố xảy ra liên tục mà biến thành nông nỗi như hôm nay. 5 vạn chống 10 vạn, Thiền Thủy Thanh cũng không nắm chắc có thể chống lại Cách Long Đặc. Tuy nhiên cũng may, hệ thống phòng ngự của Thành Tư Đắc Ma Nhĩ ít nhiều gì cũng có thể trông cậy được. Vấn đề là nơi này là vùng đất do người đại đế quốc Tây Si chiếm lĩnh, xâm nhập vào đất địch chiếm lấy thành địch mang tới hậu quả là cho đối thủ có cơ hội ung dung triệu tập binh lực. Tin chắc rằng không bao lâu sau, Cách Long Đặc có thể triệu tập một số đông nhân mã tới bao vây tiêu diệt mình. Tình huống bên thành Bạch Sa không biết thế nào rồi. Nếu như bọn Phương Hổ đánh chiếm thành công, ắt đường lui của Cách Long Đặc bị chặn, nhưng điều xui xẻo là đường lui của mình cũng bị chặn không khác. Tình thế của toàn chiến trường vì vậy mà hình thành một cục diện vô cùng khó xử. Trong toàn chiến trường, quân đế quốc Thiên Phong đang hình thành chiến lược đại bao vây. Vài đại quân đoàn của đế quốc Thiên Phong đang từ 4 phía di chuyển bọc về, phối hợp đồng minh bao vây quân đại đế quốc Tây Si. Mà ở Thành Tư Đắc Ma Nhĩ, Thiền Thủy Thanh lại bị Cách Long Đặc làm thành nhân bánh, bao vây chặt chẽ. Tử thủ, nhất định phải tử thủ cho tới lúc viện quân bên ta kéo tới. Gocchuyenaudio.com. Từ trước khi tiến hành chiến dịch Cốc Khâu Tử, Thiền Thủy Thanh đã thông báo tình hình chiến đấu cho các nơi, dặn dò đại quân lập tức chạy tới. Cường công, nhất định phải cường công chiếm Thành Tư Đắc Ma Nhĩ trước khi đại quân đế quốc Thiên Phong ào ạt kéo tới. Đây là mục tiêu của Cách Long Đặc. Trong giờ phút này, tất cả những chiến lược chiến thuật, âm mưu kỹ xảo, thủ đoạn tác chiến đều đã không còn ý nghĩa, lòng can đảm và ý chí chiến đấu lại trở thành mấu chốt để tranh thủ thắng lợi. Ai có thể kiên trì đến sau cùng, người đó sẽ là người thắng. Cách Long Đặc có thừa tin tưởng, chỉ cần xử lý được Thiền Thủy Thanh, vậy tất cả những tổn thất đều là đáng giết. Loại bỏ được đối thủ lớn nhất này rồi, Thiết Kỵ Đại Đế Quốc Tây Si xem như không còn đối thủ trên toàn đại lục Quan Lan. Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Cách Long Đặc, thậm chí còn là nhận thức chung của tất cả các quốc gia trên đại lục. Trên bầu trời đã le lói vài tia nắng sớm, quân đế quốc Thiên Phong trải qua một đêm chém giết, sau khi vội vàng đánh chiếm nơi đây, lập tức bắt đầu toàn diện tăng cường hệ thống phòng ngự trong thành. Thời gian dành cho bọn họ bố trí phòng ngự cũng không nhiều. Khi phương xa một con chiến mã dương cao cờ hiệu của Cách Long Đặc tiến vào tiền quân trận địa của quân đại đế quốc Tây Si, chống trận tiến công gần như vang lên thùng thùng ngay lúc đó. Cách Long Đặc vừa tới Thành Tư Đắc Ma Nhĩ, mệnh lệnh tác chiến lập tức ban xuống, ông ta hành sự dứt khoát vô cùng, không lề mề dây dưa. Từng đám đông kỵ binh đại đế quốc Tây Si gào thét xông về phía tường Thành Tư Đắc Ma Nhĩ, vô số móc câu bay lượn đầy trời, không trung tên bay như châu chấu. Các loại thiết bị công thành giản dị đều thi nhau phô bày, giống như lúc trước Phương Hổ công thành Bạch Sa. Chẳng qua quân Phương Hổ chỉ là bắt chước thuật công thành trên lưng ngựa mà thôi, người đại đế quốc Tây Si mới đích thực là đại hành gia về phương diện này. Trận đại chiến công phòng ở Thành Tư Đắc Ma Nhĩ trong nháy mắt bùng nổ. Sau chiến dịch Cốc Khâu Tử, tướng sĩ quân đế quốc Thiên Phong ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lại một lần nữa lao vào trong chiến trường chém giết ở thành Bạch Sa. Một trận đại chiến công phòng kịch liệt cũng đang diễn ra vô cùng sôi nổi ở đây. Từng toán quân đế quốc Thiên Phong mang theo thang dây bất chấp tất cả, liều mạng leo lên đầu thành Bạch Sa. Binh sĩ phòng ngự trên đầu thành thì ra sức dùng trường mâu đâm túi bụi. Thỉnh thoảng lại có thi thể từ trên đầu thành rơi xuống, có quân đế quốc Thiên Phong, cũng có quân trấn thủ thành Bạch Sa. Ánh mắt Phương Hổ nhìn lên đầu thành vẫn hết sức bình tĩnh như trước. Trời đã sáng, trận chiến này đánh đến hiện tại cũng là lúc nên kết thúc. Báo Phương quân xuất, đầu thành phía tây thành lâu 200 thước đã bị chúng ta chiếm được. Một tên quan quân từ phía trước chạy về báo công. Lão tử thấy rồi, đám con rùa kia đã bắt đầu không chịu được, bảo các huynh đệ cố lên, sau khi hạ xong thành Bạch Sa, nữ nhân và của cải trong thành cho các huynh đệ tùy ý lấy. Treo giải thưởng to luôn luôn là phương pháp tốt nhất để ủng hộ sĩ khí. Tinh thần yêu nước chỉ giúp binh sĩ xác định lập trường, tiền thưởng mới thật sự là thuốc kích thích. Có những lời này của Phương Hổ, đội ngũ tấn công càng tỏ ra hăng hái hơn nửa. Gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ thiết huyết chấn còn khá chút, đều là lão binh đã đánh quen trăm trận, đối với sự kích thích vật chất này đã quá quen. Nhưng các chiến sĩ cuồng sa chấn vừa nghe thấy lời này, lập tức gieo hò vang dậy. Phương Hổ vừa thấy cảnh tượng này, bèn cười lớn nói với Thi Thành. Thi tướng quân, binh sĩ của ngươi quả thật chưa thấy lợi ích thì chưa chịu ra sức. xem kìa, vừa nghe có thể tùy tiện chiếm đoạt nữ nhân cùng của cải, sức lực ai nấy đều tăng thêm 3 phần, có lẽ vừa rồi chỉ có huynh đệ Thiết Huyết chấn ta ra sức, còn Cuồng Sa chấn của ngươi thì nhàn hạ thành thơi. Thi Thành đỏ mặt bất đắc dĩ nói, so với quân của Phương Quân xuất tất nhiên quân của thuộc hạ không bằng. Bích Không Tình lập tức lên tiếng, hừ, thực lực của Thiết Huyết chấn cũng không phải do hắn luyện ra có gì hay ho mà đắc ý, Cuồng Sa chấn thuộc biên chế Long Lân quân của hắn, Phương Hồ trách móc như vậy, mặt mũi của hắn cũng bị ảnh hưởng, cho nên lúc này tất nhiên hắn phải nói giúp cho Thi Thành. Phương Hồ lập tức tỏ ra không vui, à tiểu tử mặt trắng kia có phải là ngươi không phục? Không phục thì đã sao? Phương Hồ phất tay áo một cái, có ý muốn choảng nhau một trận. Trận chiến còn đang tiếp diễn, không ngờ hai vị quân xuất lại tranh cãi như vậy, khiến cho các thuộc hạ nhìn thấy phải đau đầu. Có lẽ trời sinh khắc khẩu, gần như lúc nào cũng thấy Phương Hồ và Bích Không Tình tranh cãi với nhau vài câu. Lúc này thấy Thành Bạch Sa sắp sửa bị hạ, tâm trạng của hai người cũng buông lỏng, lập tức mở trận đấu võ mồm. Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng nói, xin hai vị quân xuất chú ý hình ảnh bản thân một chút, đừng để cho các huynh đệ chê cười. Chưa thể chiếm Thành Bạch Sa trong nhất thời nửa khắc. Phương Quân xuất, để ta dẫn Thiết Huyết vệ xông lên một trận đi. Ta thấy cửa thành cũng đã sắp bị phá, đúng là thời cơ tấn công. Cửa thành ở ngoài xa dưới sự tấn công thay phiên của các chiến sĩ, đã xuất hiện dấu hiệu lung lay sắp đổ, xem ra không còn bao lâu nữa phải sụp đổ. Phương Hồ đang muốn gật đầu đồng ý, chỉ nghe phía sau có một con khoái mã đang phi nhanh tới. Báo, Đại Nguyên Soái cấp báo, Thiền Thúy Thanh cấp báo. Phương Hồ cùng bọn Bích Không Tình nghe vậy, trong lòng đồng thời kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Cả hai đồng thời quát hỏi. Báo Phương Quân xuất, Bích Quân xuất, Đại Nguyên Soái đích thân dẫn dắt Hồng Phong trấn và Nộ Đào trấn theo kế hoạch phục kích viện quân của Cách Long Đạp ở Cốc Khâu Từ, không ngờ chuyện này tiết lộ ra ngoài, quân Đại Đế quốc Tây Si biết được tin tức. Khi thuộc hạ chạy tới, Đại Nguyên Soái đang chuẩn bị giao chiến cùng đại quân của Cách Long Đạp, tình huống cụ thể không rõ. Đại Nguyên Soái dặn dò thuộc hạ hòa tốc chạy tới đây thông báo cho hai vị quân xuất, nếu Thành Bạch Sa đã được tin, chuyện hạ thành tất nhiên sẽ rất khó khăn. Nếu đã không thể hạ được, vậy xin hai vị tức tốc lui binh cứu viện Đại Nguyên Soái, để lâu chỉ e sinh biến. Tin này như một gậy giáng mạnh vào đầu Phương Hồ và Bích Không Tình. Phục kích thất bại, Thiền Thủy Thanh không còn đường lui, mắt thấy sắp sửa bị đại quân của Cách Long Đạp nuốt chửng. Nhưng lúc này thế công Thành Bạch Sa đã tới thời khắc mấu chốt. Thiền Thủy Thanh cũng không ngờ cho dù Thành Bạch Sa đã có chuẩn bị, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được thế công của quân Đế quốc Thiên Phong. Góc truyện audio.com Theo như tình thế trước mắt mà phán đoán, chỉ cần cho đại quân Đế quốc Thiên Phong thêm thời gian chừng 2 canh giờ, chắc chắn bọn họ sẽ chiếm được Thành Bạch Sa. Thế nhưng lúc này, có lẽ Thiền Thủy Thanh đang khổ chiến cùng Cách Long Đạp. Rốt cục hắn có thể chống đỡ cho tới lúc viện quân Phương Hồ kéo tới hay không, không ai biết được. Lập tức lui binh cứu viện, hay chiếm Thành Bạch Sa trước rồi hãy lui binh. Quả nhiên là một lựa chọn gian nan, Thác Bạt Khai Sơn lập tức kêu to. Lập tức lui binh chuẩn bị cứu viện Thiền Tổng Xuất, an nguy của Thiền Tổng Xuất không thể để sơ xuất được. Không, Bích Không Tình kêu to. Thiền Tổng Xuất không biết được tình huống cụ thể bên này của chúng ta, hắn tưởng rằng Thành Bạch Sa đã có chuẩn bị cho nên mới đề nghị chúng ta thôi không tấn công, lập tức quay về cứu viện. Ta tin rằng nếu hắn biết Thành Bạch Sa sắp bị chiếm, hắn sẽ tuyệt không hạ mệnh lệnh này. Thác Bạt Khai Sơn giống giận. Bích Không Tình, người điên con bà nó rồi ư, phải chăng người muốn giống như cuộc chiến trong vùng rừng núi Kinh Hồng, bỏ mặc không thèm để ý tới Thiền Tổng Xuất. Ta nói cho người biết, hiện tại ở Cốc Khâu Từ là Cách Long Đạp. Hắn dẫn dắt đại quân thảo nguyên hung hãn nhất của Đại Đế quốc Tây Si. 3 năm rồi, đánh đã 3 năm, Cách Long Đạp là ai ngươi còn không rõ hay sao? Chúng ta hiện tại đang ở trong khu vực do người Đại Đế quốc Tây Si khống chế, Thiền Tổng Xuất ở tại khu vực kia lâu thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Ngươi muốn chờ đánh hạ Thành Bạch Sa xong mới kéo quân cứu viện, ta sợ tới lúc đó muốn tìm xương của Thiền Tổng Xuất cũng không thấy. Đôi mắt vốn âm trầm lạnh lẽo của Bích Không Tình chợt lóe lên. Ta chỉ đưa ra phán đoán phù hợp nhất với ích lợi của quân Đế quốc Thiên Phong dựa theo thế cục trước mắt. Ta tin rằng cho dù có Đại Nguyên Soái ở đây, hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Thác Bạt Khai Sơn giận dữ nhìn Phương Hồ, Phương Quân Xuất ngươi thấy sao hả? Sắc mặt Phương Hồ trầm ngâm, hắn suy nghĩ một hồi, mới hỏi tên binh sĩ tới báo tin cầu cứu. Đại Nguyên Soái chỉ phái ngươi tới đây cầu cứu thôi sao? Tên binh sĩ kia lập tức trả lời. Không, Đại Nguyên Soái đồng thời đưa tin tới tất cả các lộ quân. Nhưng vùng này do người Đại Đế quốc Tây Si khống chế, thuộc hạ đoán rằng có thể thuận lợi tìm viện quân trong thời gian ngắn nhất, e rằng chỉ có lộ của thuộc hạ mà thôi. Các lộ còn lại, cho dù nhận được tin cũng chưa chắc chạy tới cứu viện kịp thời. Nói cách khác, cánh quân của Phương Hổ là cánh quân cuối cùng mà Thiền Thủy Thanh có thể trông cậy để đánh bại Cách Long Đặc cứu viện Thiền Thủy Thanh. Phương Hổ hít một hơi thật dài. Vốn Thác Bạt Khai Sơn tưởng rằng Phương Hổ nhất định sẽ đứng về phía hắn, lập tức lui quân kéo đi cứu viện Thiền Thủy Thanh, không ngờ lúc này xem vẻ mặt của Phương Hổ cũng hết sức phức tạp. Thác Bạt Khai Sơn cảm thấy lạnh toát trong lòng. Phương quân xuất, không lẽ ngươi ủng hộ ý kiến của Bích Không Tình hay sao? Vốn hắn tức giận Bích Không Tình, ngay cả tiếng Bích quân xuất cũng không thèm gọi. Phương Hổ gật gật đầu. Thành Bạch Sa là trọng trấn quân sự của người Đại Đế quốc Tây Si tại công quốc Thành Uy Nhĩ, là nơi trung truyền tiếp tế hậu cần, lại là yếu đạo giao thông mỗi khi người Đại Đế quốc Tây Si chuyển quân qua đây. Góc truyện audio.com, Thiền Tổng xuất chờ đợi đau khổ 3 năm qua kiên nhẫn tử thủ, lấy bát xích làm mồi nhử, mới thu hút được quân trấn thủ nơi này chạy đi. Nếu không thừa cơ chiếm lấy nơi này, cắt đứt đường lui của địch về sau muốn đánh chiếm nơi này e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cuộc chiến này đánh đã 3 năm, tướng sĩ ai cũng nhớ nhà, đây là cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh. Nếu hiện tại chúng ta từ bỏ, không biết sau này còn phải đánh bao lâu nữa. Tức là vì chuyện này mà bỏ mặc đại nguyên soái hay sao? Bích Không Tình lập tức lên tiếng. Khai Sơn ngươi yên tâm đi, ta tin rằng với năng lực của đại nguyên soái chống đỡ một thời gian không thành vấn đề. Cho dù Cách Long Đặc muốn giết Thiền Tổng xuất cũng phải hao tốn không ít công phu. Thành Bạch Sa sắp sửa bi quân ta đánh hạ, chỉ cần chiếm được thành rồi, sau khi đờ, lại một ít binh sĩ trông coi, toàn quân sẽ lập tức chạy về cứu viện. Nhưng không chừng lúc ấy đã muộn, không ai biết được là sớm hay là muộn, đại nguyên soái đã từng nói không nên vì chuyện không xác định mà từ bỏ chuyện xác định. Nếu hiện tại chúng ta quay về cứu viện, chưa chắc đã cứu ngay được đại nguyên soái. Nếu hiện tại tiếp tục tấn công Thành Bạch Sa, quay về cứu viện cũng chưa chắc đã muộn, Thành Bạch Sa bị chiếm là chuyện ván đã đóng thuyền, lúc này buông bỏ là hành vi không khôn ngoan cũng khiến cho hành động ngàn dặm bôn tập của quân ta trở thành vô nghĩa. Thác Bạt Khai Sơn trầm ngâm không nói. Bích Không Tình nhìn Phương Hổ, lần bôn tập này, Phương Hổ là người lãnh đạo tối cao, ý kiến cuối cùng là do Phương Hổ quyết định. Sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục Phương Hổ quả quyết nói. Tiếp tục tấn công Thành Bạch Sa. Tên binh sĩ phụng mệnh cầu cứu sợ hãi tới mức kêu to. Không thể được, Phương quân xuất, làm như vậy là đưa Thiền Tổng xuất vào hoàn cảnh nguy hiểm. Câm miệng, Phương Hổ giống to, rút chiến đao ra chỉ thẳng Thành Bạch Sa. Truyền lệnh toàn quân, tất cả binh sĩ cùng nhau tiến công. Sau khi chiếm được Thành Bạch Sa, lập tức quay về cứu viện Thiền Tổng xuất. Nếu Thiền Tổng xuất không may tử nạn, Phương Hổ ta sẽ theo hắn xuống suối vàng bầu bản. Dạ, tất cả tướng sĩ đồng thanh giống to. Chấm, đao kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, tất cả đội dự bị, đội cận vệ đồng thời xông lên chiến trường. Đây là đợt tấn công cuối cùng cũng là điên cuồng nhất nhắm vào Thành Bạch Sa. Bất kể là Thiền Thủy Thanh hay là Phương Hổ, bọn họ đều không có nhiều thời gian mà chờ đợi, mà hao phí. Mà đối với Cách Long Đặc đây cũng là cơ hội hiếm có sau cùng để ông ta giết Thiền Thủy Thanh. Đầu thành Tư Đắc Ma Nhĩ, tiếng kêu long trời lở đất vang lên không ngớt. Rất nhiều binh sĩ chen chúc xông lên đầu thành, khói độc tên lửa bay đầy trên không, cỗ lăn, dầu không ngừng trút xuống. Lần này Cách Long Đặc tới đây mang khá nhiều khí giới công thành, dù sao ông ta vốn vạch ra kế hoạch vạn nhất không thể ngăn cản bọn Phương Hổ công hãm Thành Bạch Sa kịp thời vậy cũng phải lập tức công thành, lấy lại từ trong tay đối phương. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ với quân Đế quốc Thiên Phong, cố nhiên quân Đế quốc Thiên Phong học được các kỹ xảo tác chiến đặc thù như thuật công thành trên lưng ngựa, chiến thuật vừa rút lui vừa phản kích của người Đại Đế quốc Tây Si. Người Đại Đế quốc Tây Si cũng trả giá bằng sinh mạng, học tập kỹ xảo công thành của bộ binh Đế quốc Thiên Phong. Góc truyện audio.com, nếu nói trước kia Thiết Huyết Trấn là từ bộ binh chuyển thành kỵ binh, như vậy hiện giờ quân Đại Đế quốc Tây Si công thành cũng không ngại ngùng gì mà đóng vai bộ binh một phen, và lại biểu diễn không tồi chút nào. Cách Long Đặc vừa hạ lệnh một tiếng, rất nhiều khí giới công thành đã vào vị trí. Các loại khí giới quan sát quân địch từ xa bắt đầu hoạt động trước tiên. Đó là những đài quan sát cố định cao vài chục thước cùng những đài quan sát di chuyển được nhờ có gắn bánh xe. Binh sĩ trinh sát có thị lực cực tốt từ đủ các phương hướng, góc độ quan sát bố trí và động tình của quân thủ thành, sau đó thông qua cờ làm hiệu để báo cáo tình huống cho quan chỉ huy và các lính liên lạc ở phía dưới. Sau đó là các loại vũ khí che chắn cỡ lớn như phần quân xa, đều do các chiến sĩ cường công ở tuyến đầu điều khiển, xếp phía trước đội ngũ, phía sau là cầu dùng bắc ngang qua hào. Trước phải bảo vệ tính mạng mình cho tốt đã, sau đó mới nói tới chuyện giết địch lập công. Trong kiếp sống trường kỳ tác chiến của mình, kỵ binh Du Mục đã học được cách thức lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được vì bảo vệ cho mình mà thêm vô số tầng bảo vệ. bộ đội công thành dưới đất rất dễ bị thương tổn do tên đạn từ trên đầu thành rót xuống, các loại khí giới che chắn như vậy đương nhiên không thể nhường ai, tự mình phải đảm nhiệm chức trách này. Bằng không, còn chưa kịp tới dưới thành, các chiến sĩ sẽ tổn thất hết sức nặng nề, hiển nhiên sẽ gây bất lợi cho cuộc chiến công thành về sau. Tường hộ thành có dày chắc đến đâu, phe tiến công cũng phải tìm cách phá. Ba phương thức chính cường công thành trì là leo như kiến bò vào thành, phá tường xông vào cùng sử dụng công kích tầm xa áp chế và phá hoại, đã sinh ra ba loại lợi khí công thành là khí giới dùng leo lên thành. Hàng dây, móc câu tháp công thành, khí giới phá hủy tầm gần. Xe công thành, búa phá thành, và khí giới công kích tầm xa, máy bắn đá, tên, nỏ. Bởi vì chế tạo tháp công thành khá là hao tốn, hành động lại chậm chạp cho nên không được các kỵ binh du mục sử dụng. Tuy nhiên các loại khí giới có thể mang theo nhẹ nhàng dễ dàng như thang dây, thang mây loại có thể tháo giáp dễ dàng, cùng với thang mây cỡ lớn có thể dùng xe chuyên chở. Các kỵ binh du mục mang theo không ít, máy bắn đá cũng được mang tới chiến trường, vì để hành quân thuận tiện, thông thường kỵ binh du mục chỉ mang theo một ít máy bắn đá loại nhỏ nhẹ, chủ yếu tập trung lực lượng bắn phá một khu vực cụ thể nào đó, tranh thủ phá ra một lỗ hổng. Chỉ chuẩn bị công thành như vậy cũng đã đủ khiến cho quân đế quốc Thiên Phong điều khiển hệ thống phòng ngự thành Tư Đắc Ma Nhĩ đau đầu vô kể. Chỉ thấy các quan chỉ huy trung cấp của kỵ binh du mục ra lệnh một tiếng, vô số đá lớn nhỏ từ ngoài lập tức bắn vào trong thành, rơi xuống ầm vang. Lúc bay lên thì mang theo tiếng rít gió sắc bén giữa không trung, sau đó rơi xuống dày đặc như mưa trên đầu thành và trong thành. Mưa đá rơi trên đầu thành tạo ra từng mảng đá vụn rơi xuống đất tạo thành những hố sâu, khiến cho bụi đất bốc lên mù mịt. Một ít chiến sĩ đế quốc Thiên Phong tránh né không kịp bị những hòn đá lớn đập trúng, đầu óc vỡ toang. Trên toàn đầu thành khói lửa ngập tràn, máu tươi tung tóe. Vô số kỵ binh du mục dưới thành không ngừng di chuyển, vừa phi ngựa vòng quanh vừa bắn hỏa tiễn liên tục lên đầu thành. Góc truyện audio.com, một ít chiến sĩ đứng trên đầu thành không may trúng phải hỏa tiễn, lập tức lửa bao trùm thân thể cất lên những tiếng kêu rên đau đớn. Một số xe công thành chuẩn bị dùng tấn công cửa thành cũng đã được tập trung bên dưới. Kỵ binh du mục vừa lên đã toát ra khí thế như mãnh hổ hạ sơn, có ý định bằng vào thực lực quân sự hùng mạnh mà đánh gục đối thủ. So ra tình thế của quân đế quốc Thiên Phong xấu hơn rất nhiều. Trong vòng một đêm phải đánh hai trận chiến, vừa đánh lôi thác na bỏ chạy, lại tiêu diệt quân cứu viện của thành Tư Đắc Ma Nhĩ, tới ban ngày còn phải đối mặt với 10 vạn đại quân của Cách Long Đặc Cường Công. Chiến đấu liên tục như vậy khiến cho thể lực các chiến sĩ tiêu hao rất lớn, chính là một thử thách không nhỏ với quân đế quốc Thiên Phong. Hiện giờ Cách Long Đặc đích thân ra tiền tuyến chỉ huy tác chiến, rất nhiều thiết kỵ đại đế quốc Tây Si hò hét vang trời xung phong tấn công thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Dưới lá đại kỳ đón gió tung bay, đôi mắt Cách Long Đặc long lên đỏ rực. Điều thêm một cánh quân nữa lên, bắn khói độc hỏa tiễn vào thành. Cho dù là đốt cháy cả thành cũng phải tiêu diệt Thiền Thủy Thanh cho ta. Chấm, với chênh lệch binh lực như vậy, thật ra phe công thành cũng không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nói cách khác, nếu binh lực phe công thành chỉ nhiều gấp đôi đối phương, như vậy chỉ cần tường thành của đối phương không quá tệ, muốn chiếm được thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng tình trạng phòng ngự của thành Tư Đắc Ma Nhĩ cũng chỉ bình thường, nhưng cũng không phải là quá tệ, dù sao từ đấy đi ra cũng đã gần sát với biên giới. Nhưng thủ thành vào lúc này, tình huống khác với lúc trước. Hay nói cách khác, khi phe công thành tiến công thành trì nếu mục đích là vì chiếm thành, vậy sẽ không sử dụng những thủ đoạn quá mức kịch liệt. Trận chiến công thành chủ yếu là giết chóc tướng sĩ của quân địch chiếm vị trí cao, đánh thông cửa thành. Nhưng lần này Cách Long Đặc đang chơi trò may rủi, ông ta thà rằng xóa sổ thành Tư Đắc Ma Nhĩ trên bản đồ cũng nhất định phải đánh cho Thiền Thủy Thanh rớt ngựa, cho nên thủ đoạn tiến công của ông ta không hề e ngại gì cả. Bản thân thành Tư Đắc Ma Nhĩ được xây dựng bằng vật liệu gỗ là chính, có rất nhiều chỗ dễ cháy. Cho dù là trên tường thành bằng đá nhưng cũng có rất nhiều vật dễ cháy như cỏ khô, củi khô và tháp chắn tên làm bằng gỗ. Hiện giờ Cách Long Đặc ra lệnh một tiếng, sử dụng chiến thuật san bằng tất cả, điên cuồng bắn hỏa tiễn vào trong thành, lập tức khiến cho rất nhiều nơi trong thành bắt lửa. Ngoài ra vì thành Tư Đắc Ma Nhĩ bị Thiền Thủy Thanh chiếm quá bất ngờ cho nên trong thành cũng còn một số quân đại đế quốc Tây Si, tuy đại đa số đã bị quân đế quốc Thiên Phong khống chế, nhưng vẫn có một ít binh sĩ đại đế quốc Tây Si lần trốn được. Hiện giờ chúng thấy đại quân mình đánh tới, tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào cũng ra sức phá hoại. Vì như vậy công cuộc thủ thành của Thiền Thủy Thanh không lấy gì làm dễ chịu. Bản thân binh sĩ của hắn đã khổ chiến một đêm, sức cùng lực kiệt, lại gặp phải Cách Long Đặc bất chấp thương vong, ra sức cường công, chính là vì ông ta không muốn cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Một khi Cách Long Đặc chiếm được thành Tư Đắc Ma Nhĩ, chẳng những Hồng Phong Trấn và Nộ Đào Trấn không thể thoát khỏi tai kiếp, ngay cả Thiết Huyết Trấn và Cuồng Sa Trấn tấn công thành Bạch Sa cũng sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, không chỉ có nguy cơ Cách Long Đặc sẽ giải cứu cho thành Bạch Sa, còn có thể một phen tiêu diệt hoàn toàn 9 vạn quân tinh nhuệ của quân đoàn Bạo Phong. Thiền Thủy Thanh chết đi, tình thế chiến cuộc lập tức thay đổi. Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho thành Tư Đắc Ma Nhĩ, đợi bọn Phương Hồ quay về cứu viện, đấy là nhận thức chung của mọi người từ thấp tới cao trong giờ phút này. Bất kể dùng kỵ binh để công thành hay thủ thành, cả hai bên đều đang dùng quân đội của mình để làm chuyện không phải sở trường của mình. Bởi vậy tổn thất có vẻ không có ý nghĩa, nhưng lại khiến cho cả hai vị chủ soái cảm thấy đau lòng. Thiền Thủy Thanh đứng ở đầu thành, trước mắt là khói lửa chiến trường tràn ngập. Trận đại chiến thành Bình Dương, Thiền Thủy Thanh cũng không có mặt khi thủ thành, mà là sau đó mới chạy tới cứu viện. Lần này hắn đã trải qua tình huống nguy cấp giống như khi đó. Hàng bị xô ngã lại được dựng lên, lại tiếp tục bị xô ngã, lại được dựng trở lại, hết lần này tới lần khác. Đám chiến sĩ Du Mục vừa ló đầu lên tới đầu thành liền bị đánh cho rơi xuống, lại ló đầu lên, lại bị đánh rơi. Các nơi bén lửa vừa dập tắt lại bùng lên, lại dập tiếp nơi khác lại bùng lên. Các binh sĩ ngã xuống lại đứng lên, lỗ hổng vừa mở ra lại bị bịt kín. Cờ xí bị cháy lại dựng lên cây khác, cung tên bắn hết, bèn ôm lấy địch nhân nhảy xuống dưới thành. Từng tràng cảnh như vậy lần lượt diễn ra trước mắt Thiền Thủy Thanh, khiến cho da đầu hắn run lên, thần kinh vốn cứng cỏi cũng cảm thấy không chịu nổi. Các chiến sĩ vẫn còn kiên trì là vì còn có hắn ở đây. Chỉ cần Thiền Thủy Thanh còn sống, bọn họ sẽ không mất đi hy vọng thắng lợi, hắn là nền tảng để cho bọn họ có thể chịu đựng cho tới bây giờ. Nhưng lần này đây, thật ra Thiền Thủy Thanh cũng gần như đã mạt lộ cùng đường. Đây là lần đầu tiên Thiền Thủy Thanh hắn giao phó số phận cho trời, lần đầu tiên không còn cách nào đối phó, nhưng trong lòng hắn vẫn trấn tĩnh như trước. Lôi Hỏa là đội trưởng của Thủy Vân Vệ, thời gian gần đây vẫn đi theo cạnh Thiền Thủy Thanh. Hắn vẫn trầm mặc như trước, luôn luôn lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình. Khi các huynh đệ khác đã bắt đầu bước lên quan lộ hiển hách, hắn lại dứt khoát không chịu thăng quan, chỉ vì muốn được ở cạnh Thiền Thủy Thanh. Lúc này thân thể hắn đã trọng thương nhiều chỗ, được các binh sĩ liều chết cứu về, nằm dưới chân Thiền Thủy Thanh. Thấy gương mặt quen thuộc của Thiền Thủy Thanh, tên hán tử trầm mặc này nhếch môi cười. Nếu như mỗ chết, Thiền thiếu, giúp mỗ chăm sóc cho Hồ Đào. Nàng đã mang thai, không biết là nam hay nữ, nếu là nam, vậy sau này đừng cho nó ra chiến trường, chỉ nên cho nó đọc sách sống cuộc đời thái bình yên ổn. Được, Thiền Thủy Thanh cầm tay Lôi Hỏa. Tuy nhiên, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy được, quân cứu viện của chúng ta sẽ đến. Chỉ sợ không còn kịp nữa. Tay trái của Lôi Hỏa đang che bụng hắn, ở đó bị địch nhân đâm thủng một lỗ, máu tươi đang chảy ổng ộc ra ngoài. Thiền Thủy Thanh đau nhói trong lòng, nhưng chỉ có thể nghiến răng, không nói được lời nào. Chiến đấu gian khổ đã một ngày đêm, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Nhưng thế công điên cuồng hung hãn của quân Đại Đế quốc Tây Si vẫn liên tục như trước, chỉ cần chưa đánh gục được đối thủ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông lỏng thế công, đừng nói là ngừng lại nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Đây là một canh bạc chiến tranh lấy sinh mạng làm tiền đặt cược, lấy nghị lực làm ưu thế mà chơi. Cách Long Đặc đặt cược rằng bất kể thế nào, đối thủ cũng không kiên cường dẻo dai bằng binh sĩ của mình. Cuối chân trời là một mảng đỏ rực, chính là ánh nắng buổi chiều tà. Đánh từ đêm qua cho đến sáng nay, lại đánh từ sáng cho tới hoàng hôn. 24 canh giờ đã trôi qua, bọn Phương Hồ còn chưa tới. Hơi thở của Lôi Hỏa đã dần trở nên mỏng manh, xem ra hắn không còn chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh lộ ra vẻ hung tàn lãnh khốc. Mang Xích Phong Huyền lên đầu thành, Thiền Thủy Thanh hung hăng hạ lệnh. Trên đầu thành, bóng của Xích Phong Huyền xuất hiện, một thân trang phục đỏ chói. Đại Nguyên Soái, là công chúa Phong Huyền. Các tướng quân bên cạnh đồng thời kêu to với Cách Long Đặc. Đình chỉ tiến công, trên đầu thành vọng lại tiếng kêu của đối phương. Nếu không sẽ giết công chúa các ngươi. Tất cả quân Đại Đế quốc Tây Si đang tiến công đồng thời thấy được vị công chúa có dung nhan xinh đẹp cao quý của chúng, còn có Xích Long Kỳ đại biểu cho thân phận của nàng. Bọn chúng đồng thời dừng động tác trong tay, trong lúc nhất thời, trạng thái công phòng của cả hai phe lập tức ngưng động lại, giống như hình ảnh bị tạm dừng, cùng nhau tập trung về phía Xích Phong Huyền. Là công chúa Phong Huyền sao? Vì sao nàng lại rơi vào tay quân đế quốc Thiên Phong? Có thật là nàng không? Có khi là quân đế quốc Thiên Phong cho người cải trang? Các tướng quân đã từng gặp qua công chúa, cứ hỏi các tướng quân thì biết. Những lời thì thầm bàn tán nho nhỏ của các binh sĩ vang lên. Các tướng quân cùng nhau nhìn Cách Long Đặc không nói nên lời. Cách Long đặt ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài, ra vẻ vừa giải thoát được gánh nặng trong lòng. Rốt cục Thiền Thủy Thanh đã không chịu đựng được nữa. Trong mắt ông ta bắn ra hào quang sáng ngời của hy vọng. Công thành suốt một ngày, vì sao Thiền Thủy Thanh không đem công chúa ra? Chỉ vì hắn thừa biết chiêu này đối với ta cũng vô dụng. Nhưng vì sao hiện tại hắn làm như vậy? Chuyện này chứng tỏ rằng hắn đã bắt đầu đặt hy vọng rằng địch nhân sẽ yếu đuối bất tài chứ không còn hy vọng ở bản thân thực lực của mình cố thủ. Cho nên hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt không còn có thể ngăn cản thế tiến công của quân ta. Lúc này đưa công chúa Phong Nguyền ra đây là vì muốn tranh thủ thời gian cho binh sĩ của hắn nghỉ ngơi được chút nào hay chút ấy. Tuy nhiên, trong mắt Cách Long đặc bắn ra hàn quang lạnh lẽo, khó khăn lắm ông trời mới ban cho ta cơ hội như vậy, làm sao ta có thể để cho hắn được như ý nguyện. Truyền lệnh của ta, không cần băn khoăn gì khác, các binh sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải cấp tốc hạ thành. Kẻ nào vào thành trước tiên, phong tướng. Kỵ binh du mục trên đầu thành lập tức phát ra tiếng hoan hô long trời lỡ đất, rất nhiều kỵ binh nhặt nhanh đao kiếm tiếp tục chém giết. Thiền Thủy Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cũng cảm thấy bi thương. Hắn biết mình không có khả năng lừa nổi Cách Long đặc nhưng dù sao cũng là một hy vọng. Lúc này thấy hy vọng đã hoàn toàn tan biến, chiến đao trong tay lập tức rút ra, hắn kề vào sát người Xích Phong Huyền. Thật là có lỗi, e rằng hôm nay ta và nàng cùng phải chết trên chiến trường. Xích Phong Huyền nhìn bóng Cách Long đặc ở xa xa, phẫn nộ khẽ hừ một tiếng. Đưa đao cho ta và chàng cùng đánh. Thiền Thủy Thanh sững sờ, rốt cục hắn lắc lắc đầu. Ta không tin nàng, à, gocchuyenaudio.com. Xích Phong Huyền rú lên thê lương, giống như một con sói cái trên thảo nguyên, vô cùng bi phẫn. Vậy chàng cứ giết ta đi. Không, ta sẽ không giết nàng, tuy nhiên ta sẽ dùng nàng làm lá chắn. Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói. Một tên chiến sĩ đại đế quốc Tây Si gào thét xông lên đầu thành, vung đao chém tới. Thiền Thủy Thanh đẩy mạnh tay, đưa Xích Phong Huyền ra đón đỡ. Tên chiến sĩ đại đế quốc Tây Si kia thấy nữ nhân giống hệt công chúa Phong Huyền bị đẩy về phía mình, đao trong tay nhất thời khựng lại. Tuy rằng đại nguyên soái đã tuyên bố mọi người không cần quan tâm tới công chúa, cứ việc phóng tay công thành, nhưng trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng có chút e ngại. Bất chấp là một chuyện, tự tay giết lại là chuyện khác. Nếu nàng bị địch nhân giết nhiều nhất chỉ là phạm tội cứu viện bất lực, tự nhiên là Xích đế sẽ báo thù cho công chúa, nhưng sẽ không gây phiền phức cho binh sĩ của mình. Nhưng nếu nàng chết trong tay người phe mình, e rằng cho dù chiếm được thành Tư Đắc Ma Nhĩ, quá nửa cũng sẽ bị Xích đế ghép tội chết. Trái lại nếu có thể cứu nàng, vậy nhất định sẽ lập được công lớn. Tâm niệm tên chiến sĩ du mục này xoay chuyển rất nhanh, chiến đao trong tay liền lệch đi, chém sang một bên. Nhưng không ngờ phía sau thân thể Xích Phong Huyền vốn đang bị trói, một thanh chiến đao như dao long xẹt tới, đâm phập vào ngực hắn. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, gương mặt âm trầm lãnh khốc của Thiền Thủy Thanh hiện ra, tung một cước lập tức hắn bị đá bay xuống thành. Giết xong tên chiến sĩ kia, Thiền Thủy Thanh lại ôm chặt Xích Phong Huyền, đẩy về phía một tên chiến sĩ du mục khác. Quả nhiên không sai, tên chiến sĩ kia cũng vội vàng né tránh, lại bị Thiền Thủy Thanh thừa cơ một đao giết gọn. Cứ như vậy, Thiền Thủy Thanh dùng thân thể Xích Phong Huyền làm lá chắn, đánh đâu thắng đó, không ai dám chạm vào Xích Phong Huyền chút nào, chiến đao trong tay hắn tung hoành, hất ngược một đám binh sĩ đại đế quốc Tây Si từ trên đầu thành xuống đất. Không chỉ như vậy, bởi vì có sự tồn tại của Xích Phong Huyền, thậm chí ngay cả tên bắn về phía bọn họ cũng giảm đi rất nhiều. Thiền Thủy Thanh cùng Xích Phong Huyền tới chỗ nào, chỗ đó không ai là đối thủ của hắn. Cục diện vốn đã nguy cấp lại nhờ vậy mà có thể tạm thời giữ được thế cân bằng. Thiền Thủy Thanh giống như một nhân viên cứu hỏa, thấy chỗ nào có nạn liền cứu viện chỗ đó. Vì vậy cho nên có rất nhiều chiến sĩ đế quốc Thiên Phong bắt đầu kéo tới chỗ Xích Phong Huyền nương tựa, nhờ lực lượng của vị công chúa này che chở. Mặc dù làm như vậy không thể khiến cho địch nhân đình chỉ công thành, nhưng có thể làm cho chiến lực của địch nhân giảm xuống rất nhiều, khiến cho sự tiến công của bọn chúng bị gò bó. Chiến tranh có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì sinh tồn, vì thắng lợi, đừng nói là một nữ nhân, cho dù là một đứa nhỏ, chỉ sợ bọn họ cũng làm như vậy. Nói về những thủ đoạn mang tính tàn khốc trong chiến tranh, thật ra cho tới bây giờ không hề phân chia thế giới văn minh hay thế giới man dợ, chỉ có phân chia giữa người yếu và kẻ mạnh mà thôi. Khốn kiếp, các tướng quân đại đế quốc Tây Si dưới thành đồng thanh phẫn nộ giống to. Duy chỉ có Cách Long đặc trong lòng bình tĩnh vô cùng. Ông ta thật sự không ngờ Thiền Thủy Thanh còn có chiêu thức này, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao ông ta cũng không thể hạ lệnh cho binh sĩ của mình giết Xích Phong Huyền. Mệnh lệnh do ta hạ, trách nhiệm cũng do ta gánh. gocchuyenaudio.com, ông ta lạnh lùng nói, bàn tay to tướng đưa lên, quát trầm một tiếng. Mang cung ra đây, một tên chiến sĩ mang đại cung dâng lên. Đại nguyên soái, không thể được. Các tướng cùng kêu, tuyệt không thể để Cách Long Đặc gánh lấy tội danh giết công chúa. Nhưng Cách Long Đặc làm như không nghe thấy, đại cung cầm chắc trong tay, trong mắt ông ta hiện giờ chỉ thấy mỗi công chúa với mái tóc dài phất phơ trong gió. Trước kia ông ta cũng từng rất yêu thương vị công chúa thông minh xinh đẹp này, nhưng chiến cuộc trêu người ông ta không thể không tự tay kết liễu sinh mạng của nàng. Chậm rãi rút ra một mũi tên dài, lắp lên đại cung. Cách Long Đặc hạ quyết định tàn nhẫn, vút, mũi tên bay ra, lóe lên một vệt sáng dài như sao chổi, nhắm thẳng vào ngực Xích Phong Uyển, bay tới. Tên bay như cầu vồng, khí thế nuốt núi sông. Xích Phong Uyển trơ mắt nhìn mũi tên kia bay tới, mặt cắt không còn giọt máu. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, đột nhiên Thiền Thủy Thanh đẩy Xích Phong Uyển sang một bên, bổ ra một đao như sấm động lưng trời, tên còn chưa bay tới đã hóa thành bụi phấn. Lúc này mái tóc dài của Thiền Thủy Thanh xõa ra tung bay phất phơ, hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Xích Phong Uyển ngồi dưới đất sững sờ nhìn Thiền Thủy Thanh, giọng nàng ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Rốt cục chàng cũng không nỡ nhìn ta chết, có đúng không? Thiền Thủy Thanh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Một đao hắn bổ ra khi nãy đã tiết lộ tất cả. Cách Long Đặc dưới thành đã thu cung lại, giây phút ấy ánh mắt của hai người chạm nhau, làm bắn tung tóe ra hoa lửa. Quả nhiên rất nhiều kỵ binh du mục chứng kiến cảnh này, không còn e ngại Thiền Thủy Thanh dùng chiến thuật lấy công chúa làm lá chắn nữa, bèn cất tiếng hoan hô rồi tiếp tục xông lên. Thiền Thủy Thanh tiện tay kéo Xích Phong Uyển ra sau lưng mình, một số đông hộ vệ xông lại liều chết bảo vệ hắn. Xích Phong Uyển đứng sau hắn nhẹ nhàng nói, có một số chuyện dù chàng không nói ta cũng có thể cảm giác được. Chàng cũng không lạnh lùng vô tình như bề ngoài của chàng. Thân hình Thiền Thủy Thanh khẽ run lên, hừ lạnh, nàng không cần tự tác đa tình như vậy, chẳng qua giết nàng là hành vi vô dụng, ta không muốn làm chuyện không có ý nghĩa mà thôi. Xích Phong Uyển che miệng bật chàng cười rộ trông duyên dáng vô cùng. Giờ phút này đại quân đại đế quốc Tây Xi đang điên cuồng xông lên đầu thành, những nơi quân đế quốc Thiên Phong có thể giữ được ngày càng thu hẹp lại, họa diệt vong đã hiện ngay trước mắt. Nếu quân đế quốc Thiên Phong diệt vong rồi, mạng Xích Phong Uyển cũng khó bảo toàn, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, đột nhiên nàng ôm chầm lấy Thiền Thủy Thanh từ phía sau, giọng chất chứa thâm tình. Từ lúc gặp được chàng ở vùng ngoại ô Khang Châu ta không thể nào quên được chàng. Lúc ở thành Bá Nghiệp ta tưởng rằng đã được chàng, không ngờ chàng lại tỏ ra ghét bỏ ta như vậy, chàng có biết chưa từng có nam nhân nào trong thiên hạ dám đối xử với ta như vậy hay không? Lúc này là lúc nào rồi, nàng còn nói những chuyện này. Chết thì chết, có gì phải sợ, người thảo nguyên ta chưa từng có hạng tham sống sợ chết, Thiền Thủy Thanh chàng tung hoành thiên hạ, đã giáp mặt với cái chết không biết bao lần, vì sao lúc này lại tỏ ra sợ chết như vậy? Ta chỉ có chút không cam lòng, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp lại. Nhất là, kế hoạch của ta vốn kín như áo trời, không ngờ vì sự xuất hiện của nàng mà thất bại. Nàng có biết ta căm hận nhất là những bất ngờ như vậy không? Xích Phong Uyển không thèm quan tâm, góc chuyện audio.com. Đó chính là ý trời là như vậy, muốn chúng ta gặp gỡ trong phút giây này. Ý trời đã muốn hai ta chết cùng một chỗ, dù Thiền Thủy Thanh chàng có bản lĩnh cao cường tới mức nào cũng không có cách chống lại ý trời. Bạn đang xem tải, Thiền Thủy Thanh cười lạnh lẽo, nếu ý trời như vậy, ta đã chết ở Kinh Hồng từ sớm, sao thể dãy dụa cho đến bây giờ. Ý trời chỉ là cái rắm, nếu nàng nghe theo, nàng sẽ chết không yên lành. Nếu nàng chống lại ông trời sẽ ban thưởng. Thiền Thủy Thanh gào thét múa may chiến đao, xông về phía một đám chiến sĩ đại đế quốc Tây Xi vừa xuất hiện trên đầu thành. Giờ phút này, tâm huyết và lòng can đảm là toàn bộ động lực để bọn họ duy trì. Từng đám đạn đá hung hăng bay tới, vẽ ra từng đường cong trên không, sau đó rơi xuống đầu thành, quân đại đế quốc Tây Xi tràn lên công thành như nước thủy triều, hết đợt này tới đợt khác phát động tấn công liên tục về phía tường thành đã hư hại không còn chịu nổi. Binh sĩ thủ thành trong mắt giang đầy tơ máu tử chiến kiên cường quyết không lui nửa bước đẩy lui tất cả những đợt tấn công mãnh liệt của kỵ binh du mục. Tướng sĩ của cả hai phe đã vô cùng mệt mỏi, một ít binh sĩ công thành đang chạy, dù không trúng tên cũng không trúng đá, tự nhiên hai mắt tối sầm ngã lăn ra đất. Một ít chiến sĩ thủ thành lăn đá, bắn nỏ tiễn, nhưng lại mơ mơ màng màng ngay trên chiến trường vô cùng nguy hiểm trên đầu thành, giống như tử thi mơ ngủ. Hiện tại không phải là cuộc so tài về chiến lược chiến thuật nữa rồi, cũng không phải so tài về thể lực mà biến thành so về ý chí tinh thần. Ai có thể chịu đựng tới cuối cùng, đó sẽ là người thắng cuộc. Ầm, những tiếng nổ vang lên liên tục, đại môn thành Tư Đắc Ma Nhĩ ngăn cản bước tiến công của kỵ binh du mục rốt cục dưới những đợt tấn công liên tục như nước thủy triều của địch phát ra những tiếng kêu răng rắc không chịu nổi, ngã xuống ầm vang, lộ ra một khoảng trống rất lớn. thanh âm như vậy bất kể là Thiền Thủy Thanh hay Cách Long Đặc đều đã nghe qua không biết bao lần. Mỗi lần như vậy cũng chỉ có cùng một nghĩa, phe phòng thủ đã chính thức mất đi cửa thành, sắp sửa bại vong. Vô số kỵ binh du mục phát ra tiếng hoan hô vang dậy. Từng đám chiến sĩ du mục bắt đầu giục ngựa dương cung, chuẩn bị xung phong liều chết vào thành giết chóc một phen. Tuy nhiên cũng vào lúc này, chỉ nghe trên đầu thành phát ra một đợt hoan hô còn vang dội, hưng phấn hơn nhiều. Tiếng hoan hô này là do quân đế quốc Thiên Phong phát ra. Ngay vào lúc mặt trời chuẩn bị gác núi, làm nổi bật lên một dáng đỏ khổng lồ, một cánh kỵ binh hùng hồ tắm ánh dương quang, có tư thế không hề sợ sệt của kẻ chiến thắng, cất bước chỉnh tề nhanh chóng xông về phía thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Mặt đất run rẩy thật mạnh dưới chân bọn họ, trên không trung ngập tràn cờ xí đắc thắng tung bay. Đại kỳ thắm màu máu đỏ trên có chữ Phương và chữ Bích đã hùng hồn tuyên bố với mọi người không hề lầm lẫn rằng Thiết Huyết Trấn đã trở lại. Hàng vạn binh mã xuất hiện từ cuối đường chân trời, dường như đột một từ hư không xuất hiện trước mặt quân địch. Phương Hồ chỉ thẳng trường mâu, lớn tiếng gầm lên một chữ, giết. Tiếng gào thét hưởng ứng vang lên, trên mặt đất lập tức hình thành một cơn sóng thần thiết huyết xô tới. Góc truyện audio.com, đám kỵ binh du mục không kịp đề phòng, nỗi vui vì đánh sập cửa thành của địch chưa kịp qua đi, đã bị lực lượng phản kích vừa hùng mạnh vừa bất ngờ này làm cho mê muội. Gặp biến cố lớn, dù là cánh quân nào cũng khó có thể chống cự. Nhất là dưới tình thế trận này đã đánh cả ngày, chưa hề được ăn uống hạt cơm miếng nước, chưa hề được một phút nghỉ ngơi. Kỵ binh du mục vốn chỉ dựa vào ý chí mà chống chọi, rốt cục không còn chịu được, trong nháy mắt trở nên tán loạn. Dù với uy vọng của Cách Long Đặc trong quân cũng không thể cứu chữa được thế bại trốn lớn đến mức này. Đáng thương cho đại nguyên soái Cách Long Đặc, một chân đã bước vào cánh cửa thắng lợi, cuối cùng bị địch nhân cuốn đi như dòng nước xiết, lập tức kéo ông ta vào cơn lốc xoáy bại vong. Dưới thành Tư Đắc Ma Nhĩ, Long Nha quân kịp thời chạy về cứu viện, rốt cục đã tránh được chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Mà lúc này, thành Bạch Sa đã rơi vào tay quân đế quốc Thiên Phong. Trận chiến thành Bạch Sa khiến cho đường lui của quân chủ lực Trung Lộ Đại Đế quốc Tây Si bị chặn đứng, cả 60 vạn đại quân bị vây khốn trong phạm vi công quốc Thánh Huy Nhĩ Tây. Bản thân Thiền Thủy Thanh trải qua sinh tử ngăn cản Cách Long Đặc tiến công, tranh thủ cho Phương Hồ có đủ thời gian, cũng tranh thủ cho mình quyền sống sót, mà hậu quả của trận chiến này có thể nói là ảnh hưởng rất sâu xa. Trận chiến đại lục giằng co đã 3 năm, đến giờ khắc này rốt cục đã có chuyển biến đột ngột, cán cân thắng lợi nghiêng về phía quân đế quốc Thiên Phong thấy rõ. Sau khi Thiền Thủy Thanh đánh bại phản kích của Cách Long Đặc ở thành Tư Đắc Ma Nhĩ, Cách Long Đặc bị buộc bất đắc dĩ phải rút lui khỏi đại đạo Dương Sa. Thiền Thủy Thanh không chút khách sáo thẳng tiến về phía đông, tiếp quân cả khu trung tâm hành lang thánh khiết. Cùng lúc đó, Mịch Tử Âu dẫn 10 vạn đại quân tiến hành bọc cánh tiến công quân Đại Đế quốc Tây Si ở công quốc Thánh Huy Nhĩ. Nhai quốc được Nhai Vô Song dẫn dắt dùng binh tấn công các thành của công quốc Thánh Huy Nhĩ Tây bằng đường thủy. 5 đại quân đoàn của Đế quốc Thiên Phong dưới sự chỉ huy của Thiền Thủy Thanh bắt đầu khuếch trương xuất binh nhanh nhẹn mà hữu lực. Quân Đại Đế quốc Tây Si mất đi chi viện phía sau, căn bản không dám đánh những trận chiến tiêu hao với quân Đế quốc Thiên Phong, bắt buộc không ngừng co cụm tập trung lại, buông bỏ dần dần những khu vực đã chiếm được. Ngày 16 tháng 6, một tháng sau chiến dịch thành Tư Đắc Ma Nhĩ. Mịch Tử Âu phát động cường công thành Thánh Liêm, sử dụng sở trường bắt giặc phải bắt tướng trước của hắn, tấn công thẳng vào trung quân của địch, tự tay chém chết đại công tước Uy Liêm của Vương quốc Uy Mẫn Tư Đặc Bù Nhìn của công quốc Thánh Huy Nhĩ Tây. Chính quyền Bù Nhìn của công quốc Thánh Huy Nhĩ Tây và Vương quốc Uy Mẫn Tư Đặc tuyên bố diệt vong. Ngày 2 tháng 7, Bát Xích khéo léo đại phá viện quân của thành Bạch Sa kéo về, rốt cục đánh hạ núi Xích Đáp, lãnh thổ Đại Đế quốc Tây Si bàng hoàng kinh hãi. Ngày 14 tháng 7, Thiền Thủy Thanh đích thân chỉ huy đại quân Tây Tiến, chiếm thêm một số địa phương của công quốc Thánh Huy Nhĩ, chia cắt quân Đại Đế quốc Tây Si thành hai phần. Ngày 18 tháng 7, Cách Long Đặc đích thân dẫn dắt 40 vạn đại quân thối lui đến thành Hùng Phong, lúc này bọn chúng đã gần như không còn đường lui. Cũng ngày 18 tháng 7, góc truyện audio.com, Thiền Thủy Thanh lập tức dẫn dắt đại quân đế quốc Thiên Phong đuổi theo. Đại quân chủ lực của hai bên triển khai ở thập tự lĩnh, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Nhìn bề ngoài, quân Đại Đế quốc Tây Si vẫn giữ được đại đa số chiến lực, thắng bại cũng còn chưa biết. Tuy nhiên mọi người thừa biết quân Đại Đế quốc Tây Si lúc này đã bị vây trong trạng thái bốn bề thụ địch, cho dù là Cách Long Đặc cũng không có khả năng đưa đại quân của mình ra khỏi cục diện nguy hiểm. Chỉ cần Thiền Thủy Thanh không phạm phải sai lầm quá lớn, như vậy thành Hùng Phong và thập tự lĩnh chính là chỗ trú chân sau cùng của quân Đại Đế quốc Tây Si. Mãi đến lúc này, Thiền Thủy Thanh mới có thể thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chiến cục lúc này đã hết sức rõ ràng, quân đế quốc Thiên Phong cũng không định động thủ ngay lập tức. Viện quân của họ đang kéo tới mỗi ngày, binh lực càng ngày càng đông, quân doanh dần dần gia cố. Nếu Cách Long Đặc muốn liều mạng một phen được ăn cả ngã về không với bọn họ, đó là Chu Vện không còn gì tốt hơn. Cố thủ đợi viện quân là không thể. Đường thủy đã bị quân Nhai Quốc cắt đứt, đường bộ bị bọn Mịch Từ Âu và Phương Hồ cắt đứt, lương thực tồn kho không đủ. Vì nguyên nhân địa hình, chiến mã cũng không thể chăn thả ngay tại chỗ. Nếu đánh cuộc chiến trường kỳ, chỉ có thể ngồi chờ chết. Quan trọng nhất chính là, mục đích chủ yếu của chuyện cố thủ là chờ đợi viện quân, vừa tiêu hao sinh lực địch vừa chờ viện quân tới cứu, sau đó tập trung binh lực phản kích giành thắng lợi. Nhưng Bát Xích và Phương Hồ hai người phối hợp nhịp nhàng, một người càn quét lãnh thổ đại đế quốc Tây Si đến nỗi trời long đất lỡ, một người chặn đứng đường lui của chúng. Nếu muốn chờ đợi viện quân, e rằng còn khó hơn lên trời. Đánh là tìm chết, thủ là chờ chết, tính đi tính lại chỉ còn đường lập tức chạy trốn. Nhưng biết trốn đi ngã nào? Vì muốn cắt đứt hết tất cả đường thoát của Cách Long Đặc. Thiền Thủy Thanh đã từ bỏ tất cả những gì có thể bỏ được, động viên tất cả những gì có thể động viên. Giống như khi Cách Long Đặc muốn giết hắn cũng không tiếc trả bất cứ giá nào. Thiền Thủy Thanh muốn tiêu diệt Cách Long Đặc tự nhiên là cũng không tiếc. Chẳng qua vật đổi sao rời, chỉ trong thoáng chốc đã tới phiên Thiền Thủy Thanh vây khốn Cách Long Đặc. Bất kể nói thế nào, cố thủ cũng vậy, xuất kích cũng vậy, đột vây cũng vậy, cả ba con đường này đều là đường chết, nhưng Cách Long Đặc lại không thể không chọn một đường. Nếu như có thể, Thiền Thủy Thanh hy vọng Cách Long Đặc chọn đường xuất kích, cho dù là chết cũng có thể chết một cách đường chính chính, không làm nhục tới sứ mạng của quân nhân. Nhưng làm hắn kinh ngạc là Cách Long Đặc lại quyết định cố thủ đến cùng. Cố thủ có thể nói là quyết định tiêu cực nhất, bị động nhất, cũng không có tiền đồ nhất. Quyết định này có nghĩa là một khi viện quân không có cách nào tới được, đại quân tử thủ chỉ có cách chờ chết mà thôi. Phòng tuyến trận địa khắp nơi của quân đế quốc Thiên Phong ngày càng được gia cố vững vàng, kéo dài thêm một ngày, khả năng quân đại đế quốc Tây Si có thể chạy thoát càng trở nên xa vời hơn một chút. Quyết định này lẽ ra không thể xuất phát từ một người như Cách Long Đặc, nhưng ông ta lại làm như vậy, khiến cho người ta không tài nào hiểu được. Cũng chính vào lúc ấy, Thiền Thủy Thanh đột ngột ý thức được một chuyện, gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn còn chưa biết nguyên nhân vì sao Xích Phong Nguyền lại chạy tới tiền tuyến giữa hai quân. Bóp, một cước đá tông nữ hầu chặn đường, Thiền Thủy Thanh lao thẳng vào phòng Xích Phong Nguyền, hắn bất chấp giờ phút này Xích Phong Nguyền đang tắm rửa hay làm gì ở bên trong. Nữ hầu này là một nữ nhân người Thảo Nguyên, sau khi Thiền Thủy Thanh đánh bại một cánh quân đại đế quốc Tây Si, nàng ta không kịp chạy theo thân nhân nên bị bắt. Đánh cùng người Thảo Nguyên là như vậy, một khi chiến thắng, không những được rất nhiều nam nhân làm nô lệ còn có thể được rất nhiều nữ nhân Thảo Nguyên. Thiền Thủy Thanh chọn ra một nữ nhân hầu hạ Xích Phong Nguyền. Phải nói rằng trong số tù binh, Xích Phong Nguyền được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất, có được doanh trướng riêng, còn có hạ nhân hầu hạ. Lúc này quả nhiên Xích Phong Nguyền đang tắm rửa trong trướng, thấy Thiền Thủy Thanh xông vào, nàng lại không thèm che đậy, chỉ cười lớn. Sao hả, Thiền đại nguyên soái của chúng ta rốt cục cũng không nhịn được rồi sao? Lúc này nàng đang ngâm mình trong nước, đôi thỏ ngọc trắng như tuyết đang nhấp nhô nửa chìm nửa nổi. Bởi vì nàng luyện võ từ thời nhỏ, nhiều năm phơi mình dưới ánh mặt trời, tuy không có làn da trắng nõn động lòng người như bọn Vân Nghê Nhạc Thanh Âm, lại có được làn da màu cổ đồng mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Đôi thỏ ngọc dương cao vô cùng khiêu khích, khiến cho người nhìn thấy phải mê mẩn tâm thần. Khách chương.